Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1812 lòng chắc ẩn Ngô phu nhân khẽ cau mày. Khuyên nhủ. Hắc bơ thanh danh của nàng đã hư rồi. Còn bị giải trừ hôn ước. Trở thành toàn quốc trò cười. Đã rất thảm. Có phải hay không đừng nữa đem nàng gả cho tên biến thái kia rồi hả? Người nam nhân kia dáng dấp đến coi như ngay ngắn. Tuổi tác tuy nói lớn một chút. Nhưng bởi vì được bảo dưỡng nghi. Thoạt nhìn cũng chỉ 40 mấy tuổi. Năng lực dĩ nhiên cũng rất xuất chúng. Là quốc nội rất nhiều nữ hài cũng muốn gả kim cương vương lão ngũ. Nhìn từ bề ngoài. Hắc bơ khối này cọp hôn sự cũng không tệ lắm. Ngoại trừ tuổi lớn điểm bên ngoài. Những điều kiện khác đều không thua trước cái đó vì hôn phu. Nhưng Ngô phu nhân lại rất rõ. Người đàn ông này có biến thái cỡ nào. Hơn nữa duy nhất ham mê chính là hại chết bên gối thây tử. Chế tạo một loạt không ngờ khiến thây tử tử vong. Sau đó đối ngoại giả bộ thương tâm không dứt thâm tình bộ dáng. Thế nhân đều đáng khen hắn là nam nhân tốt. Ngay cả chết đi vợ người nhà. Cũng cho là con rể là tốt. Nhưng trên thực tế. Nữ nhi của bọn bỏ chính là cái này cái gọi là hảo nữ tế hại chết. Hơn nữa ở khi còn sống còn trải qua không thuộc về mình ngược đãi. Ngô phu nhân mặc dù lòng dạ ác độc. Nhưng cũng cảm thấy như vậy đối với Hắc bơ quá tàn nhẫn nhiều. Dù sao Hắc bơ thực sự không đối với mẹ con các nàng làm qua cái gì. Chỉ là bởi vì chính quy công chủ thân phân. Khiến Du Ly tâm lý không thăng bằng. Mấy năm nay vẫn luôn không ít khi dễ Hắc bơ. Hơn nữa lần này còn làm hại Hắc bơ thảm như vậy. Julie gặp con gái mặt âm trầm không lên tiếng. Ngô trong lòng phu nhân một lộp bộp. Tâm thoáng cái thoát lên tới cổ họng. Mặc dù nàng là mẫu thân. Nhưng đánh Julie 7-8 tuổi sau. Nàng liền nghe nữ nhi chỉ huy hành sự. Phàm là Julie trầm mặt. Ngô phu nhân liền run sợ trong lòng. Sợ mình làm chuyện sai nói nhầm. Chọc con gái mất hứng. Ta chính là cảm thấy không cần phải. Hắc bơ kia ngu xuẩn căn bản sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Chúng ta không cần phải ở loại phế vật này trên người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Ngô phu nhân cố gắng giải thích. Thật ra thì nàng đúng là sinh lòng trắc ẩn. Hắc bơ mấy năm nay quả thực không qua một ngày ngày tốt. Đều là nàng và Du Ly làm hại. Bộ dáng bây giờ Ngô phu nhân đều cảm thấy có hơi quá. Nếu là hại nữa cô nương này tánh mạng. Nàng thật sự có nhiều không đành lòng. Dù sao không có bất kỳ thù oán. Ngược lại mới tới vương cung lúc. Nàng và Du Ly bởi vì con gái tư sinh thân phận. Khắp nơi bị người giẫm đạp. Liền nữ đầu bếp đều xem thường mẹ con các nàng. Cho các nàng đều là cơm thừa đồ ăn thừa. Lạnh như băng vương cung không có một chút nhân tình vị. Có chừng một vài người tình vị hay là đến từ trẻ thơ Hắc bơ. Khi đó nàng cũng là tiểu nha đầu. Không sống qua ngày so với mẹ con các nàng hảo quá nhiều. Hội đem đồ chơi cùng điểm tâm đưa cho Du Ly chơi đùa. Tâm địa rất tốt. Ngô phu nhân khi đó đối với Hắc bơ đúng là rất cảm kích. Nhưng phía sau Du Ly một lòng muốn đối phó Hắc bơ. Ngô phu nhân đương nhiên phải bang con gái. Con gái mới là trọng yếu nhất muốn. Người nào cũng không sánh bằng rồi. Ngươi thích tên ngu xuẩn kia Du Ly âm trần trần hỏi. Ngô phu nhân cơ thể run lên. Tim đập rộn lên. Bận rộn phủ nhận nói. Làm sao có thể. Trong lòng của ta chỉ có ngươi. Ngươi là ta nữ nhi duy nhất a. Ta chẳng qua là cảm thấy không cần phải ở phế vật trên người lãng phí thời gian mà thôi. Du Ly cười lạnh âm thanh. Sắc mặt bộc phát âm trầm. Ngô phu nhân cái trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Lại nói. Ngươi không thích nghe ta không nói. Chỉ cần ngươi muốn làm cái gì. Mẫu thân khẳng định ủng hộ ngươi. Thực sự ta làm gì đều ủng hộ. Du Ly cười ruột dị. Ngô phu nhân hiền hòa địa cười. Dĩ nhiên. Ngươi là nữ nhi của ta. Ta không ủng hộ ngươi còn có thể chi trì người nào nàng lớn nhất tâm nguyện. Chính là Du Ly có thể gả cho thật lòng yêu nam nhân của nàng. Qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Không muốn giống như nàng. Yêu cặn bã nam. liền cho con gái chính thức thân phận đều làm không được đến. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 62 chương 1813 chẳng qua là ván cầu mà thôi. Ngô phu nhân hay lại là rất coi trọng ếp vương tử. Người đàn ông này thân phận cao quý. Đối với Du Ly toàn tâm toàn ý. Nói gì nghe nấy. Coi như La Vương Phi nơi ấy có chút không quá tình nguyện. Nhưng vậy đều không phải là vấn đề. Chỉ cần ếp vương tử đối với con gái trung thành như một là được. Trên đời có cách nào làm mẹ. Có thể chân chính bẻ qua được con gái đây La Vương Phi lại không vui cũng vô dụng. Chỉ cần ếp một lòng cưới. Vương thất liền phải đồng ý. Đến lúc đó con gái nàng liền sẽ trở thành địa vị tôn sùng Vương Phi. So với tê nước đồ bỏ công chúa cao quý gấp trăm lần. Ngươi xem có phải hay không công khai ngươi và ếp quan hệ chúng ta trước chế tạo dư luận che là Ngô phu nhân đề nghị. Julie bây giờ cùng ếp tình ý liên tục. Là chính thức ở nói yêu thương tình nhân nhỏ. Nhưng Julie nhưng phải yêu cầu ếp tạm thời khác công khai. Ngô phu nhân không phải là quá hiểu tâm tư của con gái. Câu tốt như vậy kim quy tế. Tại sao phải giấu giếm chuyện này ngươi chớ xía vào. Ta tự có chủ trương. Julie giọng không được tốt trong mắt có chê. Ngô xuẩn muốn chết. Đến bây giờ đều không nhìn ra mục đích thực sự của nàng. Nàng làm sao có thể thực sự gả cho ếp. Nam nhân này ngây thơ hèn yếu. Căn bản không phải nàng lương phối. Nàng chỉ là muốn mượn ếp tiến vào cái vòng kia mà thôi. Cái vòng kia hội tụ toàn thế giới tinh anh nam nhân. Là toàn cầu nữ hài nằm mộng cũng nhớ gả kim chui cấp bậc vương lão ngũ. Ếp ở bên trong thật không tính là cái gì. Mặc dù là người thừa kế ngôi vua. Nhưng thứ tự sắp xếp quá gần chót rồi. Làm quốc vương xác suất cơ hồ là số 0. Mục tiêu của nàng cũng không phải là công tước phu nhân. Mà là vương hậu bị đỉnh câu. Ngô phu nhân không dám nói nữa. Trong lòng thực không nghĩ ra. Ép ước như vậy nam nhân tốt đều coi thường. Con gái rốt cuộc muốn lấy người nào nàng chỉ lo lắng du ly quay đầu lại hạt vừng dưa hấu đều rơi vào khoảng không. Cái gì đều mò không được à nhưng nàng biết rõ khuyên cũng là sóng phí nước bọt. Du ly đã sớm không nghe lời của nàng. Cố chấp vô cùng. Hác bơ kia ngu xuẩn biết rõ mang muốn gả cho kia biến thái. Phản ứng như thế nào du ly quan tâm là cách này. Nàng đặc biệt hưởng thụ ngược đãi rồi người yếu sau loại khoái cảm kia. So với hút đại còn thoải mái. Chẳng qua là khóc cũng không ăn cơm. Ngô phu nhân muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn không hơn nữa. Sợ chọc du ly tức giận. Du ly hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt khinh bỉ. Mười phần phế vật điểm tâm. Ngoại trừ khóc còn biết cái gì đột nhiên rất muốn thưởng thức cái phế vật này điểm tâm bây giờ hình dạng. Du ly tới hứng thú. Mở máy vi tính ra. Tùy tiện liền xâm lấn vương cung theo dõi internet. Cắt đổi được giam lỏng du ly căn phòng của. Là buồng trong. Có phòng khách cùng phòng ngủ. Đồ gia dụng cũng rất đầy đủ. Cái gì cũng có. Chính là không có tự do. Harper ngồi ở trên ghế salon xem phim. Là mảnh hài kịch. Nàng trên mặt có cười yếu ớt. Hơn nữa còn hóa trang. Hoàn toàn bất đồng với Ngô phu nhân nói tiểu tuổi thương tâm. Nhìn tinh thần rất không tồi. Chẳng qua là mặt mũi gầy gò rồi nhiều. Hốc mắt cũng có chút hắc. Đây là lấy nước mắt rửa mặt du ly bất mãn dày. Phế vật điểm tâm tại sao có thể xem phim. Nên nằm ở trên giường khóc tỉ tê. Cũng không có thể trang điểm. Dối bù. Trải qua so với ăn mày còn thảm. Như vậy mới có thể làm cho Julie tiêu một chút khí. Ai bảo tiện nhân này lại dám cướp đi nàng vũ hội màu đầu Ngô phu nhân vẻ mặt ngạc nhiên. Thập phân không ngờ Harper thật là tốt trạng thái. Ngày hôm qua quả thật còn khóc sướt mướt. Cơm cũng không ăn. Hôm nay đây là thế nào lạc cạch Julie vung tay lên. Mang đồ trên bàn tất cả đều quét ở trên mặt đất. Dung nhan mặt đen đến cùng đáy nổi như thế. Lộ ra càng xấu xí rồi. Tiện nhân du ly ánh mắt thâm độc. Tựa như tháng chạp trời đông giá rét một dạng gian phòng nhiệt độ thoáng cái thấp xuống chừng mấy độ. Ngô phu nhân lo lắng bất an. Lo lắng đề phòng mà nhìn nàng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1814 gì động đưa cái này cho tiện nhân kia ăn. Du Ly đi nội thất, đi ra lúc trong tay nhiều một giấy nhỏ bao, đưa cho Ngô phu nhân. Cơ Vô Tâm thật ra thì đối với mẹ con các nàng coi như chiếu cố. Lúc trước còn dạy các nàng như thế nào phối dược. Nhưng Ngô phu nhân làm sao đều không học được. Du Ly lại vừa học liền biết. Chỉ nhìn mấy lần sẽ độc lập phối dược rồi. Cũng thật may Cơ Vô Tâm cùng các nàng gặp mặt số lần quá ít. Du Ly học được độc dược cũng không nhiều. Nếu không nàng làm hại nhân hội càng nhiều. Ngô phu nhân nhịp tim được nhanh hơn. Nhỏ giọng hỏi. Thuốc này có thể chết hay không? Nhân Du Ly lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi không bỏ được tiện nhân kia thật là bản lãnh. Thậm chí ngay cả mẹ nàng đều câu lấy mang đi mất. Tìm chết! Ngô phu nhân hích linh linh địa run lên. Bận rộn nhận lấy túi giấy. Ta chỉ là lo lắng xảy ra án mạng sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Đối với ngươi không tốt. Du Ly cười chào phúng cười. Ngươi chỉ cần chiếu ta nói làm là được. Những thứ khác không cần phải ngươi bận tâm. Nàng lại nhìn mắt Ngô phu nhân bọc giấy trong tay. Dùng không cho cử tuyệt dọn ra lệnh. Tối nay liền đồng thủ. Toàn bộ để cho nàng ăn hết. Tốt, Ngô phu nhân do dự một lúc lâu tài đáp ứng. Trong mắt có mơ hồ lo âu. Nhưng nàng mấy năm nay nghe quen nữ nhi chỉ huy. Đã sẽ không cử tuyệt. Hơn nữa nàng cũng không dám cử tuyệt. Phụ vương của ngươi nơi ấy, nhưng đừng quên khiến hắn uống thuốc a. Ngô phu nhân nhỏ giọng dặn dò. Du Ly trắng mắt, ngươi đem ta an bài chuyện làm hảo là được, những chuyện khác ta tự có chủ trương. Ngu xuẩn muốn chết còn không có điểm tự biết mình. Luôn muốn nhúc tay chuyện của nàng. Nếu không phải xem ở coi như trung thành phân thượng. Nàng sớm bồi dưỡng còn lại thủ hạ đắc lực rồi. Ngô phu nhân khẽ thở dài. Không nói gì nữa rồi. Người ở bên ngoài nhìn. Nàng và Du Ly mẹ con tình thâm. Nhưng trên thực tế âm thầm Du Ly đối với nàng vinh mặt hất hàm sai khiến. Rất không tôn trọng. Nàng liền một câu phản bác đều không thể nói. Nếu không Du Ly sẽ gặp âm mặt. Chừng mấy ngày đều không nói với nàng. Một tên hầu. Gái vội vã tiến vào. Cung kính báo cáo. Bạch Long Pháp Sư xuất quan. Ngày mai vào cung. Quốc vương khiến phòng bếp thiết yến. Du Ly hơi biến sắc mặt. Vẫy tay để cho hầu gái đi ra ngoài. Hướng Ngô phu nhân nghiêm nghị quát lên. Không phải nói tháng sau xuất quan sao? Tại sao là ngày mai? Ngô phu nhân lẩm bẩm nói. Hắn hôm qua nói với ta là tháng sau a. Làm sao biết nói trước? Ta muốn một người lặng lặng đi ra ngoài đi, đừng quên chuyện của ta. Du Ly không nhịn được khoát tay một cái. Trong nội tâm nàng cảm giác bất an càng ngày càng nặng. Lão hòa thượng kia len lén vào muốn làm gì? Chẳng lẽ là nổi lên gì tâm? Du Ly tâm trầm một cái. Nàng lại kêu vào Ngô phu nhân. Ở bên tai nàng dặn dò mấy câu. Ngô phu nhân gật đầu một cái. Không lâu lắm liền thay quần áo thường vội vã xuất cung rồi. Một đêm trôi qua. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc đều tại Công Tôn Lâm trong nhà. Kia đều không đi. Yên lặng vương cung tin tức. Công Tôn Lâm đã phái người đi nghe. Bạch Hổ lúc này vào cung làm gì? Công Tôn Lâm thủ hạ coi như đắc lực. Vào buổi trưa hỏi dò tin tức. Vội vàng trở lại báo cáo. Bạch Hổ là ai? Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Là Bạch Long đồng môn sư đệ. Ở Tây nước ảnh hưởng lực cũng rất cao. Nhưng Bạch Hổ danh tiếng không có phí công long được. Hắn chỉ vì phú nhân phục vụ. Đối với nghèo khổ trăm họ chẳng thèm ngó tới. Cho nên lúc đó chọn quốc sư lúc. Bạch Hổ bại bởi Bạch Long. Nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn chưa hết hy vọng. Công Tôn Lâm giải thích. Diệp Thanh Thanh hiểu. Là Bạch Long Pháp Sư đối thủ cạnh tranh. Lúc này vào cung rõ ràng có mờ ám a. Cái này Bạch Hổ cùng Du Ly quan hệ như thế nào? Lục Mặc hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1815 có biến. Công Tôn Lâm lắc đầu một cái. Không biết. Ta khiến người đi ra. Được rồi, đẳng cấp Bạch Long Pháp Sư tin tức đi, buổi chiều hẳn sẽ biết. Lục Mặc ngăn cản, đều lúc này lại cha không còn kịp rồi, còn không bằng đẳng cấp Bạch Long Pháp Sư thông báo. Chẳng qua là mấy giờ mà thôi. Nhưng Diệp Thanh Thanh bọn họ lại đổ lúc như năm. Đau khổ hồi lâu tài đến lúc Bạch Long Pháp Sư điện thoại của. Hẹn hắn môn đi nơi nào đó trà lâu gặp mặt. Chỗ đó ta biết, ta đưa các ngươi đi. Công Tôn Lâm đối với bên này địa hình rất quen thuộc, rất nhanh thì đưa bọn họ đi trà lâu hạ. Là một nơi cổ kính trà lâu. Rất có hoa hạ cổ phong. Hơn nữa còn kêu Lục Vũ trà lâu. Nhìn một cái chính là người Hoa làm. Công Tôn Lâm ở bên ngoài hóng gió. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc vào trà lâu. Có vị chừng 30 tuổi người đàn ông trung niên tiến lên đón. Nói đúng tiếng Hoa. Là Lục tiên sinh chứ? Lục Mặc khẽ vuốt cằm. Người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười một cái. Dừng lên cách động tác tay mời. Đi theo ta đi. Người đàn ông trung niên mang của bọn hắn đi hậu viện. Sân rất thanh u. Trồng đầy kỳ hoa dị thảo. Trong không khí đều là mùi hoa. Một gian phòng trúc bị hàng rào che vây quanh. Cửa còn có một chỉ đại ngỗng. Đại sư ở nhà kia trong các ngươi đi đi. Người đàn ông trung niên cười nói. Lục Mặc nhìn hắn một cái, dắt Diệp Thanh Thanh hướng phòng trúc đi qua. Ngươi không sợ có bấy? Diệp Thanh Thanh có chút bận tâm. Lục Mặc mỉm cười yên tâm, Bạch Long Pháp Sư một người trong phòng cũng không mai phục. Hơn nữa vị Pháp Sư này bây giờ gặp phải cảm tình cùng sự nghiệp đồng thời nguy cơ. Không cần phải hại bọn họ. Ngược lại còn phải liên hiệp bọn họ đối phó Du Ly cùng Bạch Hổ. Lục Mặc đã đoán được. Bạch Long Pháp Sư hôm nay vương cung một nhóm khẳng định không thuận lợi. Đẩy ra phòng trúc tiểu môn. Bên trong chỉ có một thanh trúc bàn vuông nhỏ. Còn có mấy cái ma bố bồ đoàn. Trên bàn nhỏ bày bình trà cùng ly. Còn có một cái đất đỏ tiểu lò. Bình trà ụt địa bốc hơi nóng. Trong không khí hàm chứa mùi trà đậm đà. Bạch Long Pháp Sư ngồi chồm hổm toàn. Nhìn bọn họ liếc mắt. Mỉm cười nói. Uống ly trà đi. Đây là ông chủ ẩm giấu 10 năm bạch trà. Các ngươi có lục ăn. Diệp Thanh Thanh nghe nói qua. Nam phương bên kia đam mê uống trà. Hơn nữa bất đồng bình giang nhân ái uống long tỉnh. Người bên kia thích là lên men hình trà. Bạch trà chính là một cách trong số đó. Hơn nữa bạch trà bất đồng lục trà địa phương là. Càng trần càng thơm. Dinh dưỡng cũng càng cao. Lục trà ý tứ là mới mẻ. Chè xuân minh tiền mới là thượng phẩm. Qua thanh minh mùi vị còn kém. Năm đó so với năm ngoái được. Thả 2 năm trở lên trên căn bản chỉ có thể nấu trứng luôn trong nước trà rồi. Nhưng bạch trà lại hoàn toàn ngược lại. Không người uống đến lâu năm. Phổ thông cũng phải độn mấy năm. Thời gian càng dài mùi vị càng thuần. Giống thập thời hạn hiếm khi thấy rồi. Đúng là chân phẩm. Bạch Long Pháp Sư cầm lên lò. Thay bọn họ châm trà. Uống đi. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc hai tay thổi phồng ly. Khẽ nhấp khẩu. Mùi vị quả thật hương thuần. Khẩu vị thật tốt. Nhưng bây giờ kia có tâm tình uống trà. Diệp Thanh Thanh không chịu được muốn hỏi. Lục Mặc hướng nàng khẽ lắc đầu. Nàng chỉ đành phải cưỡng bách chính mình biệt chỗ rồi. Quả thực kìm nén đến hoảng. Bạch Long Pháp Sư chậm rãi thưởng thức trà. Diệp Thanh Thanh một cách liền uống xong. Lão hòa thượng này nhưng cố thưởng thức một khắc đồng hồ. Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải biệt khuất tự mình châm trà. Bất chi bất giác đổ một bụng thủy. Căng hoàng. Rốt cuộc uống xong một ly trà. Bạch Long Pháp Sư nhìn ra Diệp Thanh Thanh đã sắp muốn bạo nổ đi rồi. Khẽ mỉm cười một cái. Chậm rãi nói. Hôm nay vào cung. Kế hoạch có biến. Ta đích tử đối đầu Bạch Hổ cũng tiến cung. Cho nên. Ta không nói thẳng Du Ly báo láo mạng. Vậy ngài nói như thế nào? Diệp Thanh Thanh bật thốt lên hỏi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1816 ngày cưới không thể đổi. Bạch Long Pháp Sư muốn rót ly trà. Nhưng hũ lại trống không. Hắn lại thêm thủy. Đặt ở trên lò nấu. Sau khi làm xong những thứ này. Mới lên tiếng. Ta chỉ nói muốn lần nữa thay Du Ly chắc toán mạng. Quốc vương đáp ứng. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Đại sư ngài tùy tiện tìm cách lý do là có thể đem kia nữ nhân xấu mạng làm trưởng thành sao? Quả tạ chứ. Bạch Long Pháp Sư khẽ lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Julie bây giờ cùng Bạch Hổ cấu kết, quốc vương sẽ không hoàn toàn tin tưởng ta. Hơn nữa ta không nghĩ tới Julie cùng Bạch Hổ khống chế quốc vương. Quốc vương bị khống chế dùng thuốc hay lại là những phương pháp khác, Lục Mặc thầm kinh hãi. Sự tình so với hắn dự đoán nghiêm trọng hơn. Bạch Long Pháp Sư lắc đầu. Cụ thể không biết. Ta cũng vậy hôm nay mới biết. Quốc vương cơ thể có bệnh. Nhưng mấy năm nay khống chế được cũng không tệ lắm. Bạch Hổ liền nói là Julie mang tới có phúc. Quốc vương rất tin không nghi ngờ. Là bệnh gì tim đau thắt? Quốc vương gia tộc có tim đau thắt bệnh di truyền. Truyền nam bất truyền nữ. Quốc vương tim đau thắt tương đối nghiêm trọng. Nhưng mấy năm nay triệu chứng hóa giải rất nhiều. Thầy thuốc cũng không giải thích được. Cho nên quốc vương rất tin tưởng Bạch Hổ lời nói. Cảm thấy là Julie mang tới có phúc. Ta hôm nay nói ra Julie mạng. Nhưng quốc vương không phải là quá tin tưởng. Bạch Long Pháp Sư thở dài. Julie nữ nhân này quá âm hiểm. Lại phía sau len lén cùng Bạch Hổ cấu kết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thời gian không ngắn. Hắn lại bị chẳng hay biết gì. Nếu như không phải là Diệp Thanh Thanh bọn họ tìm tới cửa. Chỉ sợ quốc sư của hắn vì bị Bạch Hổ đoạt đi. Cũng còn không nổi tình đây. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái. Bệnh di truyền là khó khăn nhất chữa trị. Muốn đứt dễ ít ỏi khả năng. Nhiều lắm là chỉ có thể khống chế không trở nên ác liệt. Du Ly nàng là sao quả tạ mạng. Tuyệt đối không thể nào cho quốc vương mang đến có phúc. Quốc vương kia thân thể khỏe mạnh chuyển liền tương đối kỳ quái. Đại sư. Có thể dẫn chúng ta vào cung cho quốc vương chữa trị sao? Ta hoài nghi Du Ly cho quốc vương hạ độc. Ngoài mặt bệnh tình thuyên chuyển rồi. Nhưng kỳ thật càng ngày càng nghiêm trọng. Diệp Thanh Thanh nói nàng hoài nghi. Có một ít dược vật hồi tạm thời khống chế tim đau thắt. Nhưng không thể lạm dụng. Dùng nhiều vô cùng tổn hại sức khỏe. Julie tuyệt đối dùng loại này hổ lang thuốc. Quốc vương lại vẫn chưa hay biết gì. Chết cũng không biết là người nào làm hại. Bạch Long Pháp Sư vẻ mặt ngưng trọng. Thực sự sẽ làm bị thương thân quốc vương nhưng là nàng cha ruột A. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Đại sư cảm thấy thứ người như vậy còn có thân tình sao? Nàng nhưng liền thân bà ngoại cũng có thể hại. Bạch Long Pháp Sư sắc mặt đại biến, đã lâu gật đầu một cái, ta tới an bài, các ngươi đẳng cấp tin tức ta. Đại sư, Hắc Bơ công chúa thế nào? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Ta thăm hỏi Hắc Bơ công chúa. Nhưng hôn ước không thể nào thay đổi. Vương thất phải gả một vị công chúa đi Lý gia. Ngày cưới còn có 12 ngày. Bạch Long Pháp Sư nói. Lý gia chính là Hắc Bơ phải gả đi người nam nhân kia. Là tê nước hào môn thập phân hiển hách. Diệp Thanh Thanh ám ám toán hạ. Giật mình nói. Chỉ còn lại 12 ngày rồi. Liền nửa tháng cũng chưa tới. Làm sao biết như vậy vội vàng. Đáng đời quốc vương kia tim đau thắt. Đối với nữ nhi ruột thịt một chút tình nghĩa cũng không có. Liều mạng đưa con gái nhảy hố lửa. Bạch Long Pháp Sư nói. Quốc vương rất cố chấp. Không cho phép có người phản bác quyết định của hắn. Cho nên Hắc Bơ công chúa không lấy chồng cũng phải gả. Ngày cưới cũng không khả năng thay đổi. Ngày cưới có phải hay không? Bạch Hổ gánh Lục Mặc trầm giọng hỏi. Bạch Long Pháp Sư gật đầu một cái. Đúng. Ta hôm nay đi vương cung mới biết ngày cưới đã quyết định. Julie thuyết phục quốc vương nghe theo Bạch Hổ ý kiến. Bạch Hổ nói ngày đó là năm nay tốt nhất giờ. Đối với vương thất cùng quốc vương rất tốt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1817 thải hồng thí. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Quốc vương không nghĩ cần chính yêu dân. Làm ra một phen sự nghiệp. Chỉ tin tưởng loại này câu chuyện về mệnh cách. Vương thất sớm muộn sẽ bị hắn chơi đùa sụp đổ. Cách này quốc vương lên tin bên lề số lần. So với làng giải trí ngôi sao còn nhiều hơn. Đơn giản là vương thất chúng kỳ lạ rồi. Không phải là khoe giàu chính là đổi tình nhân. Không một ngày nhàn rỗi. Không biết vương thất là thế tập chế. Hơn nữa chính vụ trên căn bản là nội các đang quản lý. Quốc vương chỉ cần vui đùa hưởng thụ liền có thể. Lục Mặc giải thích. Có lẽ chính là bởi vì quá rảnh rỗi, cho nên mới gây ra nhiều như vậy yêu Nga tử đến. Nếu là mỗi ngày vừa mở mắt liền phải xử lý một nhóm công văn, còn phải lo lắng quốc gia đại sự, nào còn có tâm tư cùng thời gian đi sóng. Diệp Thanh Thanh chép miệng, đột được không được, loại này thật là ra đời liền đứng ở điểm cuối. Lục Mặt lại nói, quyết định ngày cưới cũng tốt, ít nhất ở trước khi kết hôn Hắc Bơ công chúa là an toàn. Chờ gả vào Lý gia sau, có thể lại nghĩ biện pháp chạy trốn, Lý gia tổng không vương cung lính gác xâm nghiêm. Lại qua ba ngày, Bạch Long Pháp Sư đã cùng quốc vương nói xong rồi, muốn dẫn bọn hắn vào cung. Nếu như vào cung, Du Ly bên kia khẳng định không dối gạt được. Sớm muộn đều không gạt được, chỉ muốn lấy được quốc vương tín nhiệm, Du Ly không đủ gây sợ. Lục Mặc cũng không lo lắng. Du Ly lớn nhất núi dựa lớn chính là quốc vương. Cho nên khi tiền chi gấp là khiến quốc vương tín nhiệm bọn họ. Như vậy bọn họ coi như ở Tây Quốc muốn đi ngang cũng không có vấn đề gì. Vương cung Tây Quốc vương cung trang sức thập phân sang trọng, vàng chói lọi. Cảm giác bên này người đặc biệt thích kim sắc. Vương cung quan điểm chính là kim sắc. Diệp Thanh Thanh con mắt đều nhìn tốn, chân chính tránh mắt bị mù. Quốc vương ước chừng ngoài 40 tuổi, thật ra thì sắp 60. Bảo dưỡng rất không tồi. Bạch Long Pháp Sư được rồi lễ sau, liền giới thiệu Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc thân phận. Nghe nói bọn họ đến từ thần bí cổ quốc Hoa Hạ, hơn nữa còn là thần y Hoa Đà đời sau. Quốc vương hứng thú tương đối dày đặc. Vì để cho quốc vương cảm thấy hứng thú, Bạch Long Pháp Sư cùng Vương Hậu đồng mưu nghĩ tới cách biện pháp này. Nói Diệp Thanh Thanh là Hoa Đà thứ nơ đại con cháu. Bởi làm quốc vương lớn nhất tin phục chính là Hoa Đà. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc cũng được rồi lễ, ngồi ở đầu dưới, rời quốc vương rất gần. Diệp Thanh Thanh âm thầm quan sát. Quốc vương khí sắc rất tốt, mặt mũi hồng hào, nhìn từ bề ngoài cơ thể cực tốt. Nhưng loại này hồng vô cùng không bình thường, nói rõ nội tạng có độc hỏa, là dùng hổ lang thuốc sở trí. Diệp Thanh Thanh tâm lý đại khái có tính toán, cũng nhiều lòng tin. Các ngươi ai là Hoa Đà con cháu? Quốc vương câu hỏi thanh âm rất uy nghiêm. Là ta. Diệp Thanh Thanh đứng lên, cũng ngẩng đầu lên. Quốc vương trước không nhìn kỹ, giờ phút này thấy rõ vẻ đẹp của nàng, lấy làm kinh hãi, ánh mắt thêm mấy phần si mê. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, cúi thấp đầu xuống, chỉ cảm thấy chán rét. Lục Mặt nắm tay nhéo một cái, vẻ mặt mặc dù bình tĩnh, nhưng trong mắt lại thêm mấy phần não ý. Bạch Long Pháp Sư than thầm, lớn tiếng nói: bệ hạ tim đau thắt khốn nhiễu nhiều năm, vị này Diệp thần y lúc trước chữa trị qua cùng bệ hạ tương tự bệnh nhân, cho nên thần tài cố ý xin Diệp thần y là bệ hạ chữa trị. Chỉ có bệ hạ thân thể an khang rồi, mới năng lực cả nước trăm họ mưu càng nhiều hơn phúc trạch. Tỉnh lược 200 chữ thải hồng thí. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Thật là xem người không thể chỉ xem tướng mạo. Cái này Bạch Long Pháp Sư nhìn như trung hậu biết điều, nịnh hót lại chạy bay lên. Khó trách có thể được quốc vương thưởng thức. Quốc vương bị bữa này thải hồng thí chụp tâm hoa nổ phóng, ăn chuẩn Diệp Thanh Thanh thay hắn chắc mạch, nhưng là phổ vương. Du Ly vội vã chạy tới, nhìn thấy quả nhiên là Diệp Thanh Thanh, con mắt đều ra phát hỏa. Đáng chết tiện nhân lại dám đến vương cung tự chui đầu vào lưới. Vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1818 tiểu lộ một tay. Du Ly bước nhanh vọt vào chính điện, lánh lánh liếc nhìn Diệp Thanh Thanh, hơi có chút thở hổn hển, hướng quốc vương nói: phụ vương, loại này giang hồ lang trung há có thể tin tưởng. Ngài nhưng là long thể, vạn xin thận trọng. Tràn đầy phấn khởi quốc vương do dự. Du Ly nói khiến hắn rất là hưởng thụ. Hắn chân quý như vậy cơ thể, quả thật không thể để cho tùy tùy tiện tiện nhân nhìn. Quốc sư nói nàng là Hoa Đà đời sau, hẳn có thể tin. Quốc vương đối thoại Long Pháp Sư vẫn tin tưởng. Hơn nữa hắn là thật muốn chữa khỏi tim đau thắt. Hắn cũng không muốn giống cha và tổ phụ bọn họ như vậy, tuổi còn trẻ liền bảo tế. làm quốc vương biết bao thích ý. Tiền xài không hết. Chơi đùa vô tận mỹ nữ. Ai cũng được nghe hắn. Hắn nhiều lắm công việc vài năm tài không thua thiệt. Du Ly khinh bỉ nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cười lạnh nói. Nữ nhân này ta biết. Nàng căn bản không phải hoa đà đời sau. Chẳng qua là gạt người giang hồ lang trung. Phụ vương tuyệt đối không thể được nữ phạm nhân che đậy. Bạch Long Pháp Sư lão bất tử này. Lại cùng vương hậu cấu kết. Nàng liền lão già này một khối diệt. Lại nâng đỡ Bạch Hổ làm quốc sư. Du Ly có chút hối hận. Nàng hẳn xem sớm ra Bạch Long nhị tâm. Lúc trước vương hậu giữ vững không cho phép quốc vương phong nàng công chúa lúc. Lão già kia còn khen cùng vương hậu. Nói nàng không sách phong công chúa tài càng có thể vượng vương thất. Quốc vương rất tin không nghi ngờ. Lại hại khổ nàng. Mấy năm nay bởi vì phong hào. Nàng bị bao nhiêu nhạo báng cùng làm nhục. Đều là bái bai lão già này cùng vương hậu ban tặng. Đều cho nàng chờ. Đẳng cấp Bạch Hổ làm quốc sư. Vương cung chính là nàng thiên hạ. Nàng nhất định sẽ khiến đáng chết kia vương hậu sống không bằng chết. Còn có vương hậu ba cá nhi nữ. Bạch Long Pháp Sư không chút hoang mang. Cất cao giọng nói. Ta đối với bệ hạ trung thành cảnh cảnh. Làm sao có thể sẽ để cho tên giang hồ lừa bịp đến hại ngài. Công chúa điện hạ xin ăn nói cẩn thận. Diệp Thanh Thanh cũng nói theo quốc vương có thể tìm nhân khảo sát trình độ của người của ta thật giả một nghiệm liền biết. Quốc vương ánh mắt sáng lên. Cái biện pháp này không tệ. Hắn khiến nội thị đi lính vài người tới. Đều là vương cung người hầu. Nữ có nam có. Có lão có tiểu. Tổng cộng 5 người. Xếp hàng đứng. Vẻ mặt kính cẩn. 5 người này đều có ẩn tật. Nếu như ngươi có thể tra được thì có bản lĩnh thật sự. Nếu như không tra được chính là tên giang hồ lừa bịp. Bản vương muốn chỉ tội ngươi. Diệp Thanh Thanh tâm ùm địa nhảy cấn lên. Cái trán thấm ra tầng mồ hôi mịn. Vạn nhất không tra được. Nàng há chẳng phải là được hưởng được nước ngoài sang trọng tù sinh sống. Lục mặt ánh mắt kiên định. Hướng nàng khẽ mỉm cười một cái. Diệp Thanh Thanh hoảng loạn trong lòng nghĩ định liễu định. Không đếm xỉa đến. Trong 5 người 3 nam nhị nữ. Nàng theo thứ tự chữa trị. Cái thứ nhất là cái chừng 50 tuổi nhỏ thấp nam tử. Gầy đến da bọc xương. Da thịt ngăm đen. Cái còn không có Diệp Thanh Thanh cao. Tinh tế chắc rồi mạch. Coi lại đàn ông bựa lưới cùng mắt chừng. Lại hỏi mấy câu. Bạch Long Pháp Sư thay nàng làm phiên dịch. Diệp Thanh Thanh tâm lý đại khái có tính toán. Ngươi có cực kỳ nghiêm trọng bệnh dạ dày. Hẳn là ngươi giờ lâu dài thuộc về đói bụng bên trong đưa tới. Bây giờ cũng không đi thật tốt chữa trị. Cho nên bệnh dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng. Ta khuyên ngươi chính là sớm đi bệnh viện chữa trị được. Kéo dài nữa chỉ có thể lợi hại hơn. Nam nhân này coi như không nói lời nào. Trong miệng đều có mơ hồ mùi hôi thối. Nói rõ dạ dày đã bắt đầu thối rữa rồi. Không còn chữa trị sợ muốn xảy ra án mạng. Ngăm đen nam tử kinh ngạc nhìn Diệp Thanh Thanh. Hướng nàng giơ ngón tay cách lên, ô trong hoa kéo nói mấy câu. Bạch Long Pháp Sư cười nói, bệ hạ, Diệp thần y chẩn đoán hoàn toàn chính xác. Quốc vương mắt sáng rực lên, nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ánh mắt của nhiệt thiết nhiều, nhìn thêm chút nữa còn lại 4 cái. Du Ly vẻ mặt âm trầm. Nhưng nàng không thể lại nói. Nếu không sẽ khiến quốc vương đối với nàng nổi lên nghi ngờ. Không nghĩ tới tiện nhân kia còn có chút bản lĩnh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1819 bản lĩnh thật sự Diệp Thanh Thanh cũng nhiều lòng tin. Từ từ cho còn lại 4 cái kiểm tra. Vẫn là vọng. Văn. Vẫn. Thiết. Làm từng bước địa đến. Thứ hai là bác gái. Không tật xấu gì lớn. Chính là nữ nhân đều có phụ khoa tật bệnh. Cái thứ ba là đàn ông trẻ tuổi. Cao cao tỏ tỏ. Tướng mạo còn rất anh tuấn. Nhưng tật xấu của hắn cũng có chút khó mà nhe răng. Diệp Thanh Thanh là ghé vào Bạch Long Pháp Sư bên tai nói. Cái này làm cho đàn ông trẻ tuổi thập phân cảm kích. Cái thứ bốn là cô gái trẻ tuổi ăn mặc hẳn là vương cung hầu gái. Ngươi mỗi tháng đau quá lợi hại ngất đi cái chủng loại kia. Cô gái trẻ tuổi dùng sức gật đầu. Nàng lại nói anh Văn. Vội vàng nói. Đúng. Đau đến muốn chết. Thần y. Ngày có thể trị hết ta sao? Ngươi là giờ không chú ý bảo dưỡng. Bình thường lại thích ăn băng. Tài càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Hơn nữa ngươi không chỉ đau bụng kinh. Sau khi sinh con cũng có ảnh hưởng. Diệp Thanh Thanh giọng trịnh trọng. Hầu gái bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bịch. Theo bản năng nhìn về phía bên cạnh đàn ông cao lớn. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách vậy nhưng rồi. Xem ra hai người này là tình nhân. Còn rất xứng đôi. Thiên tàn địa khuyết tề hoạt rồi. Có thể trì hết. Bây giờ bắt đầu nghiêm cấm ăn băng. Cũng không thể dùng lãnh nước tắm rửa. Nóng đi nữa đều không thể. Cái này ngươi phải bảo đảm làm được. Nếu không ta không chỉ được ngươi. Hầu gái dùng sức gật đầu. Ta bảo đảm nhất định làm được. Không bao giờ nữa ăn băng rồi. Nữ nhân nếu như không thể sinh con còn tính là gì nữ nhân. Coi như gả cho người cũng sẽ bị nhỉ khí. Đánh chết nàng cũng sẽ không ăn băng rồi. Đàn ông cao lớn cũng rất cấp bách. Nhưng tật xấu của hắn quá mức khó vì tình. Hay lại là âm thầm hỏi một chút thần y đi. Bằng không coi như con dâu cưới vào môn. Sớm muộn cũng sẽ bay. Bây giờ không có phương tiện các ngươi sau khi rồi hãy tới tìm ta đi. Diệp Thanh Thanh nói. Hai người không ngừng gật đầu. An tính lui sang một bên. Quốc vương ánh mắt càng ngày càng sáng. Xem ra cái này xinh đẹp nữ hài là có bản lãnh thật sự. Liền với bốn cách đều nói đúng. Còn có một cách nhìn thêm chút nữa. Người cuối cùng là cách lão thái long trung lão đầu. Khom lưng. Tóc hoa râm. Trên mặt hiện đầy điệp tử. Không nhìn ra thực tế tuổi tác. Nhưng khẳng định không trẻ. Diệp Thanh Thanh thay hắn chắc rồi mạch. Không khỏi cau mày. Mạch tượng tráng kiện có lực. Cùng lão nhân này hình tượng vô cùng không phù hợp. Nàng sợ nghe lầm. Lại đổi một tay. Không sai. So với mới vừa rồi nam tử trẻ tuổi còn mạnh hơn cường tráng. Lại để cho ông. Già nắm bựa lưới đưa ra ngoài. Đỏ tươi vô giọng. Răng cũng trắng tinh chỉnh tề. Không tật xấu. Lại hỏi ông già thường ngày cuộc sống thường ngày. Cũng không tật xấu. Hoàn toàn phù hợp ông già làm việc và nghỉ ngơi ẩm thực. Buổi tối dậy sớm. Ăn ít nhiều bữa ăn. Nhưng vẫn là có vấn đề. Diệp Thanh Thanh khiến hắn ngẩng đầu lên. Trên mặt điệp tử mật được có thể kẹp con rồi chết. Ánh mắt đục ngầu. Mặt đầy tang thương. Cổ cùng mu bàn tay nơi ấy tất cả đều là nếp nhăn. Bề ngoài chính là một lão già lưng còng. Vì lão nhân này có gì ẩn tật Diệp thần y đã nhìn ra chưa. Juli ở thần y hai chữ lên nhấn mạnh. Díu cợt ý hết sức rõ ràng. Còn ẩn có ý. Quốc vương nóng bỏng ánh mắt phai nhạt nhiều. Diệp Thanh Thanh ở lão nhân này trên người thời gian tốn hao quá dài. Lục mặt vẻ mặt hồ nghi. Hắn phát hiện nhiều điểm khả nghi. Nhưng lại không thể chắc chắn. Chủ yếu quan hệ Diệp Thanh Thanh an nguy. Hắn bình thường quả quyết chần chờ không ít. Nhưng bây giờ rõ ràng quốc vương đã không nhìn được. Lục mặt lo lắng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cũng làm mấy thủ thế. Là giữa bọn họ tiếng lóng. Hắn nắm hoài nghi của mình nói. Diệp Thanh Thanh trở về hắn an tâm ánh mắt. Nàng và lục mặt hoài nghi như thế. Bây giờ biến đổi có thể xác định rồi. Dĩ nhiên đã nhìn ra. Vị này ông già ẩn tật là được. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Có nên nói hay không đến nhân lúc. Du Ly trong mắt đắc ý sâu hơn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1820 thế lực thâm căn cố đế. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Thừa dịp ông già buông lỏng lúc. Xoay tay liền viêm một châm. Ông già bất ngờ không kịp đề phòng. Bị nàng viêm vừa vặn. Không thể nhúc nhích rồi. Vẻ mặt sợ hãi. Người đâu bảo vệ phụ vương. Du Ly cao giọng kêu. Quốc vương cũng sợ hết hồn. Mười mấy hộ vệ hô kéo kéo địa toát ra. Mang quốc vương đoàn đoàn vây quanh. Đằng đằng sát khí nhìn Diệp Thanh Thanh cùng lục mặt. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái. Giơ lên trong tay kim châm. Nói châm chọc. Công chúa điện hạ thật là tiểu sợ đại quái. Ta ở thay khối này ông già chữa trị ẩn tật. Ngươi gọi giống như chợ rau bác gái như thế làm gì? Quốc vương thấy rõ Diệp Thanh Thanh trong tay nhỏ như sợi tóc kim châm. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phất tay một cái khiến hộ vệ lui xuống. Đối với Du Ly cũng có nhiều bất mãn. Hắn chính là anh minh thần vũ quốc vương. Làm sao có thể sẽ sợ một cây nho nhỏ kim châm. Làm hắn mặt mũi hoàn toàn không có. Du Ly cắn răng, ngoài cười nhưng trong không cười đảo. Vị lão tiên sinh này ẩn tật là cái gì? Chính là cái này. Diệp Thanh Thanh đối với định chủ ông già giảo hoạt cười một tiếng. Một cái lột xuống ông già trên đầu bộ tóc giả. Lộ ra đen bóng tóc ngắn. Lại xích kéo mấy tiếng. Tháo ra hắn trên người quần áo. Khẩn thực cơ bắp lộ ra. Cùng trên mặt trên cổ nếp nhăn hoàn toàn bất đồng. Quốc vương lấy làm kinh hãi chuyện này. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thanh Thanh mỉm cười nói. Vị tiên sinh này căn bản không phải ông già. Sẽ không vượt qua 30 tuổi. Cơ thể rất cường tráng. Không có bất kỳ ẩm tật. Nàng vừa nhìn về phía mặt đầy kinh ngạc ông già. Ở trên người hắn đâm hạ. Cười nói. Bây giờ có thể lộ ra chân diện mục đi? Nam tử giật giật. Ánh mắt càng kinh ngạc. Đối với Diệp Thanh Thanh thập phân bội phục. Hắn hướng quốc vương được rồi lễ. Lui xuống trước đi rồi. Qua thêm vài phần chung mới đi ra. Quần áo chỉnh tề. Diện mục thật sự là người trẻ tuổi anh tuấn nam tử. Khí độ bất phàm. Nhìn hắn quần áo trang sức. Hẳn là vương cung thị vệ. Lại là ngươi cáp cáp. Ngay cả ta đều lừa gạt. Ngươi trang điểm kỹ thuật rất cao minh á. Diệp thần y quả nhiên là hoa đà đời sau. Thật lợi hại. Quốc vương nhận ra đàn ông trẻ tuổi. Là hắn lớn nhất thưởng thức hộ vệ. Mới vừa rồi hắn cũng chưa nhận ra được. Diệp Thanh Thanh lại có thể nhìn ra là giả trang. Quốc vương đối với nàng vui lòng phục tùng. Bỏ đi hoài nghi. Du Ly gắt gao cắn răng. Gân xanh trên mu bàn tay bạo nổ được cổ cổ. Trên mặt lại không có chút nào lộ vẻ. Suy nghĩ thật nhanh lẩn quẩn. Không thể bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Nàng phải nghĩ biện pháp khiến Diệp Thanh Thanh ngủ lại vương cung. Quốc vương đồng ý Diệp Thanh Thanh thay hắn chữa trị. Đưa tay ra để cho nàng chắc mạch. Du Ly tim đập rộn lên. Nhỏ cúi thấp đầu xuống. Ánh mắt lóe lên hốt hoảng. Diệp Thanh Thanh y thuật cao minh. Có thể hay không nhìn xảy ra vấn đề? Diệp Thanh Thanh bất động thanh sắc chắc mạch. Quốc vương độc trong người hỏa rất nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng đều thẩm thấu. Bây giờ quốc vương giống như là một gốc cành lá tươi tốt đại thụ. Nhưng thủ tâm lại bị mối móc sống. Chỉ cần một trận bão là có thể đánh ngã đại thụ. Bề hạ mỗi tháng cũng sẽ kiểm tra sức khỏe chứ? Diệp Thanh Thanh hỏi. Dĩ nhiên cách mỗi nửa tháng đều kiểm tra sức khỏe một lần. Quốc vương ngạo nghễ trả lời. Diệp Thanh Thanh hướng Du Ly nhìn sang. Nữ nhân này ở vương cung thế lực so với nàng tưởng tượng lớn hơn. Liền quốc vương dành riêng thầy thuốc đều nữ nhân này khống chế. Nếu không quốc vương không thể nào không phát hiện được cơ thể xảy ra vấn đề. Diệp thần y, ta tim đau thắt có thể trị hết không? Quốc vương hỏi. Diệp Thanh Thanh thu liếm nụ cười. Lo lắng đạo. Bệ hạ cơ thể căn cơ vốn là rất tốt. Nếu như sớm 5 năm để cho ta gặp bệ hạ, định có thể vì chữa khỏi ngài tim đau thắt. Nhưng bây giờ, trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1821 chậm chạp chúng độc bây giờ như thế nào đây? Không chỉ hết rồi không? Quốc vương nóng nảy, mặt có chút bạch. Hắn tài 60 ra mặt. Phụ thân hắn sống đến 65. Tổ phụ sống đến 66. Những thứ khác trực hệ thân nhân không một cái sống đến 70. Tựa như chúng nguyền rủa như thế. Hắn được đánh vỡ cái này nguyền rủa. Tranh thủ sống lâu trăm tuổi. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Bệ hạ tim đau thắt ta có thể trị hết. Nhưng ngài thân thể độc lại không có cách nào chữa. Quốc vương thoáng cái ngây ngẩn. Nửa ngày không phản ứng kịp. Bạch Long Pháp Sư lấy làm kinh hãi. Quát hỏi. Diệp thần y có ý gì? Bệ hạ chúng độc. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng. Quốc vương bệ hạ chúng độc. Hơn nữa còn là độc chậm phát chay. Ít nhất ở 5 năm trở lên. Độc tố đã khuyết tán tới lục phủ ngũ tạng. Hội có hậu quả gì không? Bạch Long Pháp Sư lại hỏi. Diệp Thanh Thanh cùng hắn trao đổi ánh mắt, đáp, nếu như không đem độc tố thanh trừ, bệ hạ thật bất quá 3 năm. Lạch cạch quốc vương đụng ngã lăn ly trà, mặt như màu đất, vội vàng nói, chỉ cần Diệp thần y có thể trị hết ta, tiền không là vấn đề, ta lại phụng Diệp tiểu thư vương thất khách quý, có thể tự do xuất nhập vương cung. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh, ai mà thèm đây, bất quá dáng vẻ vẫn là phải giả bộ. Nàng vui vẻ nói, đa tạ bệ hạ thưởng thức, ta tất nhiên sẽ hết sức là ngài trừ độc. Nhưng bệ hạ, trước mặt chi gấp chẳng lẽ không đúng tìm ra cái đó người hạ độc sao? Có thể ở bên người ngài ẩn núp 5 năm dài, khối này con rắn độc hẳn còn núp ở vương cung. Đây du ly đầu thủy được thấp hơn, vẻ mặt hốt hoảng, nhưng nàng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, tức giận nói, phụ vương, nhất định phải nắm khối này con rắn độc bắt tới. Rất đáng hận rồi. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng, diễn kỹ nhất lưu. Bất quá gặp được nàng, nhất định phải nắm nữ nhân này đánh về nguyên hình, đánh ra vương cung, trở thành người người kêu đánh tang gia chi khuyển. Quốc vương dĩ nhiên không phải thực sự phế vật điểm tâm, hắn đã tính táo lại, biết rõ Diệp Thanh Thanh nói đúng, phải nắm con độc xà kia bắt tới, nếu không còn không biết cho hắn thêm hạ độc gì thuốc. Diệp Thanh Thanh lại nói, bệ hạ, độc này thuốc xuống ít nhất 5 năm. Nói rõ cái này âm thầm người nằm vùng, ít nhất 5 năm trước cũng đã vào vương cung, khả năng dài hơn. Hơn nữa nàng có thể đến gần bệ hạ ẩm thực. Du Ly cắn cắn môi, trong mắt bắn ra chất độc. Tiện nhân kia chỉ kém không chỉ mặt gọi tên rồi. Đáng chết phụ vương, ta xem hay là để cho Diệp thần y ngủ lại vương cung đi. Nàng đối với độc dược hiểu, có thể giúp một tay ra tìm hung thủ. Ngài cảm thấy thế nào? Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, nữ nhân này tuyệt đối không yên lòng. Bất quá ngủ lại vương cung cũng không phải là không thể. Ngược lại bây giờ đã đem quốc vương hù dọa rồi, an nguy sẽ không có vấn đề. Hơn nữa còn có thể nhìn chằm chằm Du Ly. Ta rất tình nguyện mang bệ hạ bận rộn, ngủ lại không thành vấn đề, nhưng ta phải cùng ta ca đồng thời lưu lại. Quốc vương hân nhiên đáp ứng, phân phó thủ hạ đi an bài phòng tiếp khách, cũng hạ lệnh toàn bộ vương cung giới nghiêm, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Bạch Long Pháp Sư vì tránh hiểm nghi, chủ động nói lên ngủ lại vương cung. Vương cung bầu không khí thoáng cách trở nên khẩn trương, mọi người lòng người bàng hoàng. Sắc trời từ từ tối, quốc vương thiết yến khoản đãi Diệp Thanh Thanh bọn họ, hơn nữa còn là hoa hạ món ăn, mùi vị thật chính tông. Quốc vương có lòng lấy lòng, hắn còn phải dựa vào Diệp Thanh Thanh bảo vệ tánh mạng. Đây hướng Du Ly bên kia liếc nhìn, Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động, cười nói, bệ hạ, thật ra thì chúng ta hoa hạ có một cái cực tốt trừ độc phương pháp, đa dụng mấy lần định có thể để cho bệ hạ giảm bớt thống khổ. Nàng trước thay quốc vương châm cứu lúc, có ý nhiều viêm mấy châm. Vị này quốc vương thời gian nhưng là không còn tốt như vậy qua, toàn thân kia cũng không được tự nhiên. Hơn nữa người này độc trong người cũng không khó khăn như vậy giải. Diệp Thanh Thanh chẳng qua là có lòng treo mà thôi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1822 Bách Thiện Hiếu làm đầu quốc vương con mắt to phát sáng. Buổi chiều cũng làm phục khó khăn nhận lấy cái chết. Ngồi không phải là, chạm không phải là, nằm cũng khó chịu. Diệp thần ý nói là trừ độc nguyên nhân, quốc vương rất bất đắc dĩ. Trên người của hắn độc muốn xếp hạng đến mấy năm, như vậy há chẳng phải là đến mấy năm đều không cuộc sống an ổn qua. Hắn làm sao chịu được? Nghe một chút Diệp Thanh Thanh có biện pháp tốt, quốc vương thúc giục nàng hấp tấp nói, chỉ cần có thể giảm bớt thống khổ, hắn không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Thanh Thanh ánh mắt của khiến Du Ly tâm lý truyền hình trực tiếp mau, trực giác không tốt lắm. Nàng cưỡng bách chính mình chấn định. Diệp Thanh Thanh cùng cái ghi họ Lục rất bận sẽ vô thanh vô tức biến mất. Vương cung lớn như vậy, mất tích một hai người căn bản sẽ không có người phát hiện. Huống chi hay lại là hai cái người ngoại lai. Đến lúc đó chỉ cần nói bọn họ y thuật không tinh. Không chỉ hết quốc vương bệnh. Sợ hãi bị trừng phạt trốn. Du Ly thần giác sơ lên. Tâm tình tốt nhiều. Đẳng cấp ăn bữa này bữa tiệc lớn. Đi trở về an bài. Nàng ở vương cung có không ít người tay. Nhiều lắm là lại để cho tiện nhân kia bật đi một đêm. Diệp Thanh Thanh biết rõ nữ nhân này khẳng định không yên lòng. Nhưng có Lục Mặc ở. Nàng mới không sợ. Binh tới tướng đỡ. Nước tới lấy đất ngăn. Phóng ngựa tới là được. Bất quá trước phải khiến nữ nhân này chịu khổ một chút đầu. Không phải là tự xưng là hiếu nữ mà. Nàng sẽ để cho khối này đó rõ ràng liên thật tốt tan hiếu bệ hạ kiến thức uyên bác. Nhất định nghe nói qua quốc gia chúng ta Thái Hậu chứ. Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Cái này quốc vương mặc dù phong lưu hoang đường. Nhưng văn hóa dày công tu dưỡng lại không thấp. Dầu gì là trải qua trường nổi tiếng phần tử trí thức cao cấp. Thái Hậu đại danh đỉnh đỉnh. Quốc vương dĩ nhiên nghe nói qua. Nhưng hắn không hiểu vị này Thái Hậu cùng bệnh của hắn có quan hệ gì. Diệp Thanh Thanh không nhanh không chậm nói. Thái Hậu có một hảo tỷ muội được cùng bệ hạ tương tự bệnh. Ăn rất nhiều dược đều không chuyển biến tốt. Sau đó Thái Hậu biết được một cái phương pháp bí truyền. Cho nàng hảo tỷ muội ăn. Nàng hảo tỷ muội không uống thuốc mà khỏi bệnh. Quốc vương mừng rỡ. Là cái gì phương pháp bí truyền? Diệp Thanh Thanh lại nhìn mắt Du Ly. Mặt có khó khăn. Muốn nói lại thôi. Quốc vương thúc giục nhiều lần. Nàng tài nói ra. Cần người trí thân thành tâm cầu nguyện sau. Khoét hạ trên cánh tay một miếng thịt nấu canh. Uống sau là có thể hóa giải bệ hạ thống khổ. Cái điển cố này đương nhiên là thực sự. Bất quá Diệp Thanh Thanh đổi rất nhiều. Ngược lại người ngoại quốc không biết hoa hạ lịch sử. Nàng nói càn cũng không sự. Bạch Long Pháp Sư khẽ mỉm cười một cái. Cất cao giọng nói. Bệ hạ. Thần cũng có nghe thấy cái này phương pháp bí truyền. Thật ra thì trong này hàm chứa cực kỳ cao thâm Phật Pháp. Bởi vì người trí thân thuần hiếu. Mới có thể đả động thượng thiên. Không uống thuốc mà khỏi bệnh. Diệp Thanh Thanh cùng Bạch Long Pháp Sư một sướng một họa. Quốc vương rất tin không nghi ngờ. Ta đây sẽ để cho hác bơ cắt thịt. Du Ly thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là bệ hạ chậm đắc. Hác bơ công chúa vừa mới mất trinh. Phật tổ trách tội còn đến không kịp. Sao chịu vì nàng khai ăn hạ xuống Phật lực. Thậm chí có nhưng có thể đắc tội Phật tổ. Bệ hạ tuyệt đối không thể. Bạch Long Pháp Sư ngăn cản. Quốc vương sợ hết hồn. Thật may quốc sư nghĩ đến chu đáo. Thiếu chút nữa đắc tội Phật tổ rồi. Hắn suy nghĩ một chút. Lại nói cái tên. Nghe giống như là Nam Hải. Hẳn là hắn cái nào không được sủng ái con trai đi. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Chuyện tốt không nghĩ tới hát bơ. Cắt thịt liền nghĩ tới. Khối này quốc vương đối với Du Ly đúng là thật cưng chiều. Nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền muốn cắt khối này con gái bảo bối thịt. Bệ hạ nghe ta một lời. Ngày là long thể. Chí dương. Phải tìm vị nữ tử mới có hiệu quả tốt hơn. Hơn nữa vị nữ tử này tốt nhất xin quốc sư tính một chút. Phải là vượng bệ hạ. Cũng đừng tìm một khắc bệ hạ nữ tử. Vậy thì hoàn toàn ngược lại. Diệp Thanh Thanh mở mắt nói bừa. Ai bảo quốc gia này người đều mê tín đâu rồi. Có bệnh đều không đi y viện. Thà đem tiền quyên cho miếu. Quốc vương biến đổi mê tín. Cho nên Diệp Thanh Thanh mới dám như vậy nói càn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1823 chiếc đến hiếu đạo điểm chí cao. Quốc vương rất tin không nghi ngờ. Đối với Diệp Thanh Thanh còn rất cảm kích. Cảm thấy nàng nghĩ đến quả thực chu đáo. Là chân tâm thật ý vì hắn dự định. Quốc sư, ngươi cho ta tính một chút. Người nào cắt thịt tương đối thích hợp? Quốc vương hỏi Bạch Long Pháp Sư. Du Ly tim đều nhảy đến cổ rồi. Mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng. Lần đầu tiên luống cuống. Cái này Diệp Thanh Thanh rõ ràng là thọt dao của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác phổ vương tin. Hơn nữa tiện nhân kia vẫn cùng Bạch Long lão già này chật vật là nữ phạm. Lần này làm sao bây giờ nàng không có chút nào muốn cắt thịt. Trên cánh tay cắt một miếng thịt. Đau không nói. Sẽ còn lưu lại vết sẹo. Ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng. Diệp Thanh Thanh tiện nhân kia thật là độc lòng của Bạch Long Pháp Sư cười cao thâm mạt chắc. Bệ hạ. Phải nói toàn bộ vương cung vượng nhất ngài. Ngoại trừ Du Ly công chúa điện hạ. Còn có thể là ai Du Ly lòng của chìm đến đáy. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Suy nghĩ cũng loạn thành hồ. Diệp Thanh Thanh cố nén nụ cười. Cố ý nói. Nguyên lai Du Ly công chúa là bệ hạ phúc tinh a. Khối này nhưng quá tốt. Công chúa điện hạ hiếu thuận nhưng là nổi danh. Hơn nữa nàng tâm địa thiện lương. Mạnh thường quân. Nghĩ đến Phật tổ nhất định sẽ hạ xuống càng nhiều Phật lực. Chúc mừng bệ hạ á quốc vương vốn là có chút do dự. Dù sao Du Ly là hắn đau thập năm sau con gái bảo bối. Cắt thịt hay lại là đau lòng. Nhưng lại bảo bối cũng không hắn long thể trọng yếu. Bị Bạch Long Pháp Sư cùng Diệp Thanh Thanh như vậy một sướng một họa. Hắn động lòng. Chỉ là một khối thịt mà thôi, có thể để cho hắn long thể an khang, Du Ly nhất định sẽ rất vui lòng. Du Ly đến bây giờ còn không nghĩ ra biện pháp ứng đối. Cũng đã chiếc đến giữa không trung. Nếu như nàng không đáp ứng chính là bất hiếu. Quốc vương tâm nhãn cực nhỏ. Lại rất đa nghi. Nhất định sẽ nổi lên nghi ngờ. Có thể nhường cho nàng cắt thịt khẳng định không được. Trên cánh tay lưu lại một cái đại vết sẹo. Nàng sau khi làm sao mặc lễ phục lục mặt cũng lên tiếng. Chúng ta Hoa Hạ là nặng nhất hiếu đạo. Giống nằm băng cầu cá chép. Thải yêu ngu thân các loại. Vì hiếu thuận cha mẹ. Ngay cả tính mệnh đều không để ý tới. Công chúa điện hạ chí tình tới nghĩa. Nhất định sẽ cam tâm tình nguyện thay bệ hạ cắt thịt nấu thang. Ba nhân thành công mang Du Ly chiếc đến hiếu đạo điểm chí cao. Cưới hổ khó xuống. Quốc vương ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Du Ly. Chờ con gái bảo bối chủ động biểu hiện. Nhưng đợi nửa ngày. Du Ly đều không có động tính. Quốc vương tâm có bất mãn. Kêu một tiếng. Du Ly cơ thể run lên. Biết không có thể kéo dài nữa. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Công chúa điện hạ. Ta có thể chế chỗ ngươi đau huyệt. Cắt thịt hãy cùng mối đốt như thế. Sẽ không đau. Du Ly cường cười một tiếng. Hận không được bóp chết đối diện Diệp Thanh Thanh. Nàng xem hướng quốc vương. Trước bày tỏ một phen trung tâm. Không ngoài là chỉ cần quốc vương có thể tốt. Coi như muốn tánh mạng của nàng đều có thể. Quốc vương làm rung động cực kỳ. Trước một chút bất mãn cũng tan thành mây khói. Phụ vương ta đi về trước tắm tỉnh thân, lại thành tâm cầu nguyện, sáng mai lại vì ngài tự tay nấu thang. Du Ly dùng kế hoãn binh, trở qua tối nay lại nói. Quốc vương mặt rồng mừng rỡ, tâm tình tốt không ít. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn Du Ly. Đốc định nữ nhân này chắc chắn sẽ không cắt thịt của mình. Thứ người như vậy ích kỷ lại thích trưng diện. Làm sao có thể hy sinh chính mình. Du Ly dĩ nhiên chưa từng nghĩ cắt thịt của mình. Nàng căn bản không tin Diệp Thanh Thanh chuyện hoang đường. Bất kể là thịt người hay lại là thịt heo. Thành phần đều là chất lòng trắng trứng. Làm sao có thể chữa bệnh. Diệp Thanh Thanh thành tâm muốn nhìn nàng xui xẻo. Mới có thể khiến cho cô gái này phạm kế đáng ghét hết sức đêm đắc khuya. Vương cung yên tĩnh. Chỉ có hộ vệ đang đi tuần. Một vệt bóng đen tựa như u linh phủ thông ở vương cung xuyên toa. Rất nhanh liền đến Du Ly chỗ ở. Bóng đen dĩ nhiên là Lục Mặc. Hắn phải đi thẩm tra xuống. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1824 nóng hổi canh thịt không ra Lục Mặc đoán. Du Ly cùng Ngô phu nhân đều không ngủ. Ngươi cắt những người khác thịt, vạn nhất khiến bệ hạ phát hiện làm sao bây giờ Ngô phu nhân rất lo lắng. Nàng mặc dù thương tiếc con gái. Nhưng vẫn cảm thấy Du Ly lần này làm không ổn. Trên cánh tay không có vết thương rất dễ dàng khiến nhân tra được. Quốc vương người kia rất đa nghi. Một chuyện nhỏ liền sẽ trở mặt. Ngô phu nhân lo lắng Du Ly thất sủng. Du Ly sắc mặt âm trầm. Trên cánh tay ngụy trang cái vết thương liền có thể. trên người của ta quyết không thể lấy có thẻo vết tích. Ngươi đi đem người kêu đi vào. Sáng mai ta muốn nhìn thấy canh thịt. Nam nhân đều là nhìn thấy động vật. Nếu như nàng cánh tay sáng bóng lên có một cái xấu xí vết sẹo, coi như gương mặt xinh đẹp nữa cũng vô dụng. Hơn nữa lớn như vậy sẹo, coi như giải phẫu thẩm mỹ y viện lợi hại hơn nữa, cũng rất khó trở về hình dáng ban đầu. Nàng cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Ngô phu nhân vẻ mặt lo âu, nhưng cũng không dám phản bác. Từ bên ngoài gọi tới một người tuổi còn trẻ hầu gái. Julie trong tay nhiều cây truy thủ. Đến gần hầu gái, không nói hai lời liền cắt đi xuống. Một khối máu rầm rề thịt rơi trên mặt đất. Hầu gái sắc mặt trắng bịch, mồ hôi đầm đìa, chặt chẽ cắn răng, một tiếng cũng không dám gọi ra. Trở về nghỉ ngơi đi, Julie vẻ mặt nhàn nhạt. Hầu gái cảm kích được rồi lễ. Mặc dù rất đau, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Rốt cuộc có thể rời đi cái này kinh khủng địa phương. Ngô phu nhân mang theo tuổi trẻ hầu gái đi xuống. Lục Mặc đi theo sau. Hắn trực giác Julie sẽ không dễ dàng thả hầu gái rời đi. Quả nhiên, lòng tràn đầy vui vẻ chuẩn bị rời đi vương cung hầu gái, bị hai tên hộ vệ mang đi vương cung sau bãi biển, chuẩn bị ném nàng làm mồi cho cá mập. Mấy năm nay, bọn họ thay Julie công chúa xử lý tốt hơn một chút người không nghe lời. Toàn bộ đều trở thành hải lý sa ngư khẩu phần lương thực. Làm hầu gái bị ném xuống hải hậu, Lục Mặt cũng nhảy vào hải lý, cứu tên này hầu gái. Đẳng cấp hộ vệ sau khi rời đi, Tài mang theo hầu gái đi Công Tôn Lâm nơi ấy, khiến Công Tôn Lâm chiếu cố hầu gái, sau khi có thể có tác dụng lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thanh Thanh đi quốc vương tẩm cung, vương hậu cũng tới, còn có sắc mặt tái nhợt Julie. Trên cánh tay quấn thật dày vải thưa, mơ hồ lộ ra hồng sắc. Trên bàn có một chén nóng hổi canh thịt. Bạch Long Pháp Sư cũng tới, hắn và Lục Mặt đã thông khí, tự nhiên biết rõ Julie trò lừa bịp. Phụ vương, ta cầu nguyện suốt đêm, lại cắt hạ thủ cánh tay thịt, lại thân thủ hầm 2 giờ, chỉ hy vọng phụ vương có thể cơ thể an khang, ốm đau tiêu trừ. Julie thanh âm suy yếu, nói vài lời liền thở gấp một hồi. Chân mày hơi cau lại, tựa như đang cố nén đau đớn. Cũng làm quốc vương làm rung động hư rồi. Julie phí tâm, có ngươi thành tâm cầu nguyện, ta nhất định sẽ khá hơn. Quốc vương hiền hòa mà nhìn con gái bảo bối, đưa tay phải đi lấy canh thịt. Thịt đã luộc thành rồi mi, không cần nhai ăn, một hơi thở liền uống cạn sạch. Lại uống cốc vương hậu tự tay đưa tới trà súc miệng. Diệp thần y, khối này phương pháp bí truyền quả thật có hiệu, ta bây giờ cảm giác tốt hơn nhiều đây. A, quốc vương lời còn chưa nói hết, cơ thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, mặt như giấy vàng, cùng rút ra dương điên phong như thế, thậm chí còn phun ra máu đen. Vương hậu dọa sợ, thần y, đây là chuyện gì xảy ra? Nhanh cho bệ hạ nhìn một chút. Julie mặc dù cũng sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, quát lên, nhất định là khối này lang băm cố ý báo giả phương pháp bí truyền, hại phụ vương. Người vừa tới, đem nàng bắt lại trước hết để cho thần y cho bệ hạ kiểm tra. Vương hậu uy nghiêm quát lui hộ vệ. Diệp Thanh Thanh làm bộ kiểm tra một phen, cho quốc vương cho ăn viên thuốc. Quốc vương không bao lâu liền không hút, sắc mặt tái nhợt, uể oải, toàn thân cùng kim châm như thế khó chịu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1825 canh thịt băm đại có vấn đề thần y. Bệ hạ kết quả là chuyện gì xảy ra? Vương hậu giọng nóng này, ăn cần nhìn quốc vương. Cái này làm cho quốc vương tâm lý thư thản rất nhiều. Cảm thấy vương hậu trong lòng vẫn là có hắn. Diệp Thanh Thanh cùng vương hậu trao đổi ánh mắt, cầm lên trên bàn chén canh, bên trong còn có còn sót lại canh thịt băm. Julie căng thẳng trong lòng, theo bản năng siết chặt nắm tay. Tiên phát chế nhân hộ, phụ vương, nhất định là khối này lang băm dùng thuốc giả phương hại ngài. Mau đưa nàng bắt lại, càn rỡ, trước mặt bệ hạ la to như cái gì lời nói. Vương hậu mặt lạnh dày, quốc vương ánh mắt cũng âm trầm. Hắn ghét nhất đúng là nữ nhân giống bát phụ kêu to. Nếu là đổi kỳ tha nữ nhi, quốc vương sớm trì tội. Juli sắc mặt đại biến, lòng có chút luống cuống, vội vàng quỳ xuống đất xin tội. Con gái là bởi vì quá lo lắng phụ vương, cho nên mới thất nghi. Xin phụ vương thứ tội. Quốc vương vẻ mặt nhàn nhạt, quả thực không tinh thần đối phó Juli. Hơn nữa khối này con gái bảo bối vừa mới cắt thịt, hắn trong lòng vẫn là rất cảm động, sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này trách cứ. Juli được ăn thi, đứng dậy ngồi xong, không dám lên tiếng nữa, tim nhảy tới cổ rồi. Khẩn trương nhìn Diệp Thanh Thanh, rất sợ nàng hồi phát hiện cái gì. Vốn là nàng dự định phái người diệt tiện nhân kia, nhưng ai biết lại đột nhiên làm ra cắt thịt chuyện, làm hại nàng căn bản không thời gian cũng không tinh lực đi đối phó tiện nhân kia. Một đêm đều tại làm chén này canh thịt băm, chỉ chờ hôm nay đối phó đi qua. Nàng nhất định phải khiến Diệp Thanh Thanh không xảy ra vương cung. Còn có Bạch Long lão già kia, nàng sớm hẳn động thủ. Diệp Thanh Thanh giả vờ ở canh thừa lên ngửi một cái, khẽ cau mày. Vương hậu lo lắng hỏi: "Thần y, có phải hay không canh thịt băm có vấn đề?" Juli lòng của cũng sắp đụng tới rồi, cưỡng bách chính mình trấn định, hơi mỉm cười nói: "Không thể nào, canh thịt băm là ta tự tay chưng, dùng tiểu hỏa hầm rồi 2 giờ, tại sao có thể có vấn đề? Trừ phi toa thuốc." Câu nói kế tiếp nàng không nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Quốc vương hoài nghi nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, ánh mắt ngưng trọng. Nam nhân này bản thân rất đa nghi cực kỳ, nhưng hắn đối với Juli vẫn tương đối tin đảm nhiệm, tự nhiên hoài nghi lên Diệp Thanh Thanh. "Phụ vương, ta xem là không phải là xin John thầy thuốc đến thay ngài kiểm tra một phen?" Juli lại đề nghị. John thầy thuốc là quốc vương dành riêng thầy thuốc, là Tây quốc dân bản xứ, nhưng từ nhỏ sống ở nước ngoài, hơn nữa ở quốc tế giới y học địa vị rất cao. Quan trọng nhất là John thầy thuốc là Juli liên lạc. Quốc vương mặt có chút nhớ, nhưng lần này không như dĩ vãng như vậy nghe theo Juli, mà nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. "Thần y xin nói thẳng đi, hắn còn là tín nhiệm Bạch Long pháp sư. Hơn nữa ngày hôm qua Diệp Thanh Thanh thay hắn châm cứu sau, cơ thể quả thật thư thích rất nhiều. Một điểm này không lừa được nhân, cho nên hắn muốn cho thêm Diệp Thanh Thanh một cơ hội. Nếu như lại không nói ra, dĩ nhiên hắn nhất định phải chữa nữ nhân này tội." Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Juli, thần giác nhỏ sần, chỉ canh thừa nói: "Bệ hạ, ta phương pháp bí truyền khẳng định không thành vấn đề, nhưng canh thịt này lại lớn có vấn đề." "Có ý gì?" Vương hậu dành trước hỏi, cũng nói: "Có phải hay không canh thịt băm bị người hạ độc?" Quốc vương giật mình, thiếu chút nữa nhảy cấn lên. Juli bận rộn kêu oan: "Phụ vương, mẫu hậu, canh thịt băm là ta tự tay chưng, ta ngay cả con mắt đều không nhắm một chút, trung gian không có tay giả bất luận kẻ nào. Mẫu hậu có ý tứ là ta sẽ cho phụ vương hạ độc sao?" Vương hậu cười lạnh âm thanh, không để ý tới đáp lại nàng. Tiện nhân kia rất nhanh thì nên xui xẻo. Diệp Thanh Thanh sẽ chờ Juli nhảy ra, nàng đúng lúc mở miệng, cất cao giọng nói: "Công chúa điện hạ, thịt này canh thật sự là ngươi tự tay chưng?" Nàng ở "tự tay" hai chữ lên nhấn mạnh, ý vị thâm trường nhìn Juli. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1826 gậy ông đập lưng ông. Juli ngực căng thẳng, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Thanh ánh mắt của tâm rốt cuộc là giả dối, hơn nữa còn theo bản năng rụt tay một cái, ngăn trở trên cánh tay vải thưa. "Dĩ nhiên từ đầu tới cuối đều là ta tự mình làm." Juli vẻ mặt thản nhiên, một chút cũng không nhìn ra nàng trột dạ. Diệp Thanh Thanh quay đầu đối với quốc vương nói: "Bệ hạ, cắt thịt liệu thân là ta quốc lưu truyền thật lâu phương pháp bí truyền, chỉ cần có lòng hiếu đạo, lại là chí thân máu thịt, tuyệt đối sẽ có hiệu quả. Nhưng nếu như không là người thân huyết nhục, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Người tội nhẹ bệnh nặng, người tội nặng bỏ mạng. Mù mấy bà nói bậy một trận. Quốc vương bị Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến quá sức, run giọng hỏi thần y: ta mới vừa rồi ớ huyết, sẽ có hay không có sự bệ hạ yên tâm? May cứu chữa kịp thời, chỉ phải tính dưỡng mấy ngày liền có thể, không đáng ngại. Nhưng mới vừa rồi bệ hạ tình huống quả thật rất hung hiểm, thiếu chút nữa thì... Diệp Thanh Thanh lắc đầu một cái, mặt đầy nghĩ mà sợ bộ dáng. Vương hậu rủi mắt một cái, nước mắt chảy xuống, chắp hai tay lại bái bai: cảm tạ Phật tổ phù hộ, thiếp thân thật muốn thay bệ hạ bị bệnh đau dày vò, dù là ngắn 10 năm thọ cũng cam tâm tình nguyện. À, Diệp Thanh Thanh cường mặt băng bó, nếu không nhất định phải cười ra tiếng rồi. Vương hậu thích ứng được thật nhanh, chỉ nghe nàng nói câu gậy ông đập lưng ông, cái này thì học được tương đối có thành tựu rồi. Thật ra thì vương hậu ra thế thế lực hùng hậu, tự thân lại tài mạo song toàn, vừa kết hôn lúc hay lại là nồng đậm tình ý rồi một đoạn thời gian. Nhưng bởi quốc vương thuộc tính chính là cặn bã, hơn nữa vương hậu cũng không phải kiểu cô gái yếu đuối, nàng có danh môn khuê tú kiêu ngạo cùng dè đặt, cho nên một lúc sau hai người này mâu thuẫn liền xuất hiện. Nhưng kỳ thật tất cả đều là chuyện nhỏ, nếu như không có du ly khối này đóa bạch liên hoa từ trong cản trở, vương hậu cùng quốc vương mâu thuẫn cũng sẽ không rũ diễn rũ liệt, quan hệ vợ chồng trở nên ác liệt đến không nói gì nhau mức độ. Vương hậu cũng là một tính khí ương ngạnh, dứt khoát liền cùng quốc vương chết dập đầu, không chủ động cúi đầu nhận sai, thậm chí còn dự định ly hôn, lúc này mới hoàn toàn chọc giận quốc vương. Nếu không phải cố kỵ vương hậu ưu thế lực của nhà, quốc vương sớm hưu thê bỏ vợ rồi. Diệp Thanh Thanh chỉ làm cho vương hậu học tập du ly hành động. Nếu như vương hậu muốn thuận lợi thoát khỏi cặn bã quốc vương, thì nhất định phải học tập du ly bạch liên hoa thủ đoạn, trước tiên đem quốc vương dỗ ở mới được. Nếu không cánh tay xoay bất quá bắp đùi, vương hậu căn bản không khả năng rời đi vương cung. Bây giờ nhìn lại, vương hậu học tập rất không tồi, quốc vương rất làm rung động, nhìn ánh mắt của vương hậu cũng thêm mấy phần nhu tình. Du ly lại con mắt đều đỏ, nàng hao tổn tâm cơ phá hư vương hậu cùng quốc vương cảm tình. Diệp Thanh Thanh thứ nhất là khiến hai người này hóa hảo rồi. Đáng ghét, vương hậu xoa xoa khóe mắt nước mắt, hỏi thần y: canh thịt băm kết quả có gì vấn đề? Cửa hàng rồi nhiều như vậy, chính là vì hỏi ra câu này. Diệp Thanh Thanh hiểu ý, lớn tiếng nói: bệ hạ, thật ra thì ta mới vừa rồi nói rất rõ rồi, chỉ có chí thân thịt mới hữu hiệu quả. Bệ hạ ăn canh thịt băm xảy ra chuyện, chỉ có một cái khả năng. Vương hậu nói tiếp: chẳng lẽ thịt này canh không phải là chí thân thịt du ly? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quốc vương cũng nhìn về phía du ly, ánh mắt uy nghiêm. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi du ly huyết mạch rồi. Chẳng lẽ là bị đội nón xanh cho cắm sừng? Du ly chóp mũi thấm ra mồ hôi dịn, biện hộ: phụ vương, ta dựa theo khối này lang băm nói làm, tối hôm qua thành tâm cầu nguyện, còn thân hơn tay chưng thịt canh. Ngài nhìn tay của ta, nàng hưng khởi quấn một tầng thật dày vải thưa tay phải, mơ hồ xuyên thấu qua đi ra ngoài vết máu, khiến quốc vương vẻ mặt lại hòa hoãn nhiều. Đang lúc này, một mực không lên tiếng Lục Mặt đột nhiên ném tới một vật hướng du ly bên trái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1827 vạch trần bạch liên hoa. Bất ngờ không kịp đề phòng, du ly chỉ thấy một cái đầy đồ vật bay tới hướng về phía bên trái của nàng. Mặt nhưng là nàng quý giá nhất địa phương. Du ly không hề nghĩ ngợi, cơ thể làm ra bản năng phản ứng, tay phải linh hoạt bắt được đồ bay tới. Đồ vật mất thăng bằng, cũng không lớn, là một cây gặm sạch sẽ xương gà, còn dính dầu. Du ly chán ghét địa ném xương, nhưng theo tức tiện ý thức đến không đúng, tâm chìm đến đáy, mồ hôi lạnh trên trán không khống chế được thấm rồi đi ra, lớn chừng hạt đậu một viên, rất nhanh liền dán mặt. không khí tựa hồ ngưng trệ, có thể nghe nàng tự mình tiếng hít thở, còn có dồn dập tiếng tim đập. Bình thường linh hoạt suy nghĩ, giờ phút này cũng giống là bị tương hồ niêm trụ như vậy. Chuyển đều chuyển bất động, giọng cũng giống là niêm trụ rồi, một chữ đều không nói được. Quốc vương ánh mắt càng ngày càng lạnh, như dao nhìn Du Ly, mặt âm trầm. Vương hậu mắt lạnh nhìn, âm thầm đắc ý, xem như bản trở về một ván. Du Ly, tay trái của ngươi không phải là không nhích động chút nào rồi không? Ta xem vẫn là rất linh hoạt mà. Vương hậu lên tiếng phá vỡ yên lặng, giọng mang châm chọc. Mới vừa rồi Du Ly vì tranh sủng bán một đại thông thảm, nói tay phải không có thể động, ăn cơm đi nhà cầu đều cần rút. Quốc vương tâm thương yêu không dứt, hào sảng thưởng một cái đống đồ vật cho tiện nhân kia. Hừ, tiện nhân kia trước nói ra được mỗi một câu nói, nàng đều biết đánh ở tiện nhân kia trên mặt. Nghẹn 10 năm rồi, hôm nay nàng phải thật tốt suốt này ngụm khí. Du Ly trên mặt mồ hôi chảy được càng nhiều, trang điểm ra mặt đều dán một đảo bạch một đảo hắc, thành vai mặt hoa. Sửu được một nhóm, ta quả thật vô cùng đau đớn, mới vừa rồi là cố nén đau tài bắt được, bây giờ đau chết luôn. Du Ly suy yếu đỡ tay phải, vẻ mặt thống khổ, hy vọng có thể lừa đảo được. Vương hậu cười lạnh, có đau như vậy nào? Ta xem một chút. Vừa nói nàng đứng lên, đi tới thù trước mặt lệ, lạnh lùng nhìn nàng. Đưa tay phải bắt Du Ly tay phải. Du Ly theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Vương hậu lạnh lùng nói, ngươi lui về phía sau làm gì, là sợ ta kiểm tra? Quốc vương sắc mặt biến đổi âm trầm, mắng, Du Ly không dám cử động nữa. Lòng như lửa đốt. Từ nàng vào cung sau, một mực thuận buồm xuôi gió, bất kể làm cái gì cũng rất thuận lợi. Hôm nay là nàng từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất nguy cơ. Làm sao bây giờ? Giờ phút này nàng có chút hối hận giết chết Cơ Vô Tâm rồi. Lấy bà ngoại bản lãnh, tuyệt đối có thể để cho quốc vương sợ, không dám động nàng chút nào. Nhưng bây giờ lại hối hận cũng vô dụng, người cũng đã chết. Du Ly cắn môi, trơ mắt nhìn vương hậu đè xuống nàng vết thương. Ti. Du Ly thống khổ kêu một tiếng, cơ thể run lên. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, diễn kỹ xác thực nhất lưu. Vương hậu khiến hầu gái đem ra rồi cây kéo, sạch sẽ gọn gàng địa kéo đi vải thưa, lộ ra Du Ly vết thương. Cánh tay sáng bóng lên, tô không ít hồng nhan đoán. Khó trách vải thưa hội nhiễm đỏ, nhưng liền ruột vết thương đều không nhìn thấy. Du Ly muốn rụt tay về, vương hậu nhanh chóng bắt được, giơ thật cao. Tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, bao gồm quốc vương. Quốc vương nhất thời tối mặt, cắn răng hỏi Du Ly, đây là chuyện gì xảy ra lại dám lừa gạt hắn? Đây chính là hắn con gái tốt phụ vương. Ta sợ đau. Du Ly quỳ dưới đất khóc sướt mướt, điềm đạm đáng yêu. Vương hậu cười lạnh, trước ngươi không phải nói vì bệ hạ liền toàn bộ cánh tay đều cam nguyện chém đứt sao? Bây giờ chẳng qua là muốn ngươi một chút thịt mà thôi, lại dở trò bịt bợm, thiếu chút nữa hại bệ hạ xảy ra chuyện. Ngươi sắp tâm ở chỗ nào? Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1828. Đối với chính mình hạ ngoan thủ, vương hậu một trận khích bác. Quốc vương mặt càng đen hơn, đối với Du Ly bất mãn cũng phí đằng đến cực điểm, liền một chút thịt đều không nỡ bỏ. Loại này bất hiếu con gái muốn tới có ít lời gì, nhưng cố kỵ Du Ly phúc tinh mạng, quốc vương hay lại là cố nén bất mãn, không đại động can qua. Nhưng sắc mặt lại thật khó nhìn. Thịt là của ai? Quốc vương quát hỏi. Du Ly không dám giấu giếm nữa, là hầu gái, nàng cam tâm tình nguyện là phụ vương trình diễn miễn phí thịt. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói, công chúa điện hạ, ngày hôm qua ta nói rất rõ, phải chí thân thịt. Ngươi lộng hầu gái thịt là muốn hại chết bệ hạ sao? Không có, ta không biết hội nghiêm trọng như thế. Phổ vương, ta đây liền cắt thịt, ta sai lầm rồi. Du Ly cắn răng, nắm lên vương hậu để ở trên bàn cây kéo, dứt khoát cắt xuống rồi một miếng thịt. Nhất thời máu chảy ồ ạt, thịt còn dư lại một khối nhỏ dính liền trên cánh tay Quý Toàn. Huyết tích táp địa lưu trên đất, rất nhanh liền xếp thành một bãi nhỏ. Toàn bộ đại điện đều tràn ngập mùi máu tanh. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, nữ nhân này đối với chính mình cũng có thể ác như vậy, là tên người sói phổ vương. Ta sai lầm rồi. Julie đau đến không thể hô hấp, lảo đảo muốn ngã, rốt cuộc không nhịn được hôn mê bất tỉnh. Quốc vương sắc mặt hòa hoãn không ít, để cho người nắm Julie mang đi xuống, cũng đem thịt cho hầm. Hắn long thể mới là khẩn yếu nhất. Vương hậu tức giận tới mức cắn răng. Mắt thấy đều sắp thành công rồi, tiện nhân kia lại đến như vậy hung ác chiêu. Diệp Thanh Thanh hướng nàng nháy mắt, để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Canh thịt băm rất nhanh hầm hảo có tới. Quốc vương không chút do dự ăn. Diệp Thanh Thanh tâm lý buồn nôn. Thứ người như vậy quả thực vì tư lợi. Tâm lý chỉ có chính hắn. Nếu như nàng nói muốn ăn thịt người tâm mới có thể khôi phục, chỉ sợ cái này cặn bã nam cũng có thể không chút do dự hạ thủ. Đây cái gọi là cắt thịt liệu thân dĩ nhiên không có chút nào khoa học căn cứ, đều là thời cổ chờ đợi đề xướng hiếu đạo tài làm ra ngu muội liệu pháp. Nhưng kỳ thật phía sau đã không có bao nhiêu nhân tin. Diệp Thanh Thanh chỉ là vì cố ý chỉnh chữa Julie mới có thể nói lên cái phương pháp này. Julie cho là cắt thịt là có thể vạn sự đại cát. Hừ, lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu đây thần ý. Bây giờ ta mới có thể xong chưa. Quốc vương uống xong canh thịt băm, tâm lý cảm giác rất tốt, toàn thân ấm áp. Chẳng qua là liền uống hai chén canh thịt băm, trong miệng tinh vô cùng. Vương hậu thân thiết địa lại đưa dâng nước trà, ngón út không để lại dấu vết địa ở trong nước trà điểm xuống. Bề hạ, xúc miệng đi. Vương hậu ôn nhu vừa nói, mặt đầy ăn cần. Quốc vương trong miệng chính kinh được ngay, hướng vương hậu thâm tình cười một tiếng, nhận lấy nước trà uống xong. Vương hậu ánh mắt lói lên lánh ý. Diệp Thanh Thanh nghiêm mặt nói, công chúa điện hạ là bệ hạ phúc tinh, uống chén này canh thịt băm tự nhiên sẽ khôi phục, bệ hạ an tâm. Nhưng lời còn chưa nói hết, xui xẻo quốc vương lại bắt đầu không xong, so với trước kia còn lợi hại hơn. Cơ thể run rẩy kịch liệt, mặt được không như là người chết, máu đen phun ra hơn nửa chậu. Trong phòng một mùi tanh hôi vị. Vương hậu không nghĩ tới sẽ có nghiêm trọng như thế, lo lắng nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, sợ thật nắm khối này cặn bã nam giết chết. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, khí định thần nhàn. Vương hậu lúc này mới an tâm. Diệp Thanh Thanh cho quốc vương lần nữa châm cứu cứu chữa, lại đem hắn từ dược môn quan lôi trở lại, liền với rằng co hai lần, quốc vương gan đều nhanh hù dọa phá, ngồi cũng ngồi không yên, bị bọn hộ vệ mang đi rồi tẩm cung. Người chết như thế nằm thẳng hừ hừ. Thần y kết quả là chuyện gì xảy ra, lần này thịt không thành vấn đề a? Vương hậu cố ý hỏi. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, nghi ngờ lầm bầm lầu bầu, không đúng, chỉ cần là chí thân thịt tuyệt đối có hiệu quả. Bất quá còn có một loại khả năng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1829 sao quả tạ. Diệp Thanh Thanh ngừng lại, mặt đầy làm khó, muốn nói lại thôi. Là cái gì thần y, xin nói thẳng. Vương hậu thúc giục. Nằm ở trên giường nằm cứng đơ quốc vương cũng hừ hừ toàn để cho nàng nói. Diệp Thanh Thanh rồi mới lên tiếng. Chỉ có một khả năng là vô hiệu, chính là chỗ này vị trí thân là sao quả tạ, khắc cha chi mạng. Loại này trí thân thịt ăn, chẳng những không có hiệu quả, ngược lại sẽ còn ra đại sự. Vương hậu thất kinh thất thanh nói, làm sao có thể, Julie nhưng là bệ hạ phúc tinh, không thể nào khắc bệ hạ. Cắt thịt liệu thân ở quốc gia của ta lỗ có hiệu quả, chỉ ngoại trừ khả năng này sẽ xảy ra chuyện, trừ lần đó ra ta không nghĩ tới còn có nguyên nhân gì. Diệp Thanh Thanh biểu tình trịnh trọng. Quốc vương sắc mặt càng khó coi rồi. Julie nhưng là của hắn phúc tinh, thế nào lại là sao quả tạ? Nhưng mới rồi ăn canh thịt băm thiếu chút nữa xảy ra chuyện cũng là thật. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương hậu đúng lúc đề nghị. Bề hạ long thể quan hệ quốc vận, vạn phần trọng yếu. Phải loại bỏ toàn bộ bất lợi nhân tố. Ta xem là không phải là khiến quốc sư lần nữa là du ly chắc toán mạng. Diệp Thanh Thanh lần này không lên tiếng. Nàng chỉ để ý y học lên sự. Chuyện nhà không thể nhúc tay. Có vương hậu phụ trách. Các nàng phân công hợp tác. Đồng thời khiêu du ly cô gái kia góc tường. Quốc vương vẻ mặt do dự bất định. Âm trầm đáng sợ. Vương hậu lời nói chúng hắn trong tâm khảm. Hơn nữa đoạn thời gian trước Bạch Long Pháp Sư cũng nhắc lên chuyện này. Nghi ngờ du ly mạng. Thật chẳng lẽ lầm khiến quốc sư lần nữa chắc toán đi. Quốc vương hạ quyết tâm. Long thể là trọng yếu nhất. Phải thận trọng. Vương hậu cúi đầu ánh mắt lói lên vui vẻ, khiến người đi xin Bạch Long Pháp Sư. Lục Mặc một mực quan sát tất cả mọi người động tĩnh, bao gồm hộ vệ cùng hầu gái. Một khắc đều không buông lòng. Cho nên ở một tên trong đó hầu gái vẻ mặt khác thường. Hơn nữa vội vàng vàng địa muốn đi ra ngoài lộ ra tin tức lúc. Bị hắn níu lấy. Cũng nói cho vương hậu. Vương hậu lạnh lùng nhìn đầu đầy mồ hôi hầu gái. Để cho thủ hạ nắm nữ phạm mảnh nhỏ cho dẫn đi. Cũng ra lệnh thuộc hạ phong tỏa tin tức. Quyết không khiến du ly có lại cơ hội trở mình. Bạch Long Pháp Sư được mời tới rồi. Hắn nghe rồi đầu đuôi câu chuyện. Nói. Công chúa điện hạ cho sinh nhật không thành vấn đề. Đích xác là phúc tinh mạng. Nhưng bây giờ bệ hạ thiếu chút nữa xảy ra chuyện. Vương hậu nói. Bạch Long Pháp Sư ánh mắt yên tĩnh. Không nhanh không chậm đạo. Đoạn thời gian trước ta giả quan thiên tượng. Phát hiện đại biểu bệ hạ sao ảm đạm vô quang. Mây đen răng đầy. Nói rõ bên cạnh bệ hạ có tiểu nhân quấy phá. Cho nên mới trước thời hạn xuất quan. Vì chính là nhắc nhở bệ hạ tra ra tiểu nhân. Quốc vương vội la lên, xin quốc sư hỗ trợ tra ra tiểu nhân. Bạch Long Pháp Sư trầm ngâm một hồi mà. Mới lên tiếng. Bây giờ nhìn lại. Tên tiểu nhân này có thể là du ly công chúa điện hạ. Bệ hạ. Công chúa là ngài tận mắt nàng ra đời sao? Quốc vương sườn sốt một chút. Mờ mịt lắc đầu. Du ly 2 tuổi thời điểm tài cùng ta nhận nhau. Sinh nhật là mẫu thân nàng nói. Vương hậu cắn răng nói bệ hạ, sinh nhật khẳng định làm giả ý đồ phá hư nước ta quốc vận, ngài nhất định phải nghiêm trả. Bạch Long Pháp Sư cũng nói. Nếu như sinh nhật là nghe người ta từng nói, kia có thể là giả. Vì bệ hạ Long thể cân nhắc, phải nắm công chúa điện hạ chính xác sinh nhật làm rõ ràng. Quốc vương ánh mắt âm lãnh. Hắn lúc trước tự cao tự đại. Cảm thấy ngô phu nhân cái loại này trung thực nữ nhân không dám nói láo. Cho nên nói với nàng rất tin không nghi ngờ. Nhưng bây giờ nhìn lại. Hắn thật giống như bị hai người này dừa. Đáng chết quốc vương khiến người đi đặt ngô phu nhân. Hắn muốn đích thân thẩm vấn. Diệp Thanh Thanh cho hắn viêm mấy châm. Tinh thần tốt lắm trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1830 bụi bẩm lắng xuống du ly bị đuổi về rồi tẩm cung. Máu rầm rề dáng vẻ dọa sợ ngô phu nhân. Nàng lại vừa là thương tiếc. Lại vừa là lo lắng. Sợ quốc vương hội trừng phạt con gái. Lo lắng đề phòng một lúc lâu. Gặp không động tính gì. Ngô phu nhân cùng du ly thở phào nhẹ nhõm. Lấy vì chuyện này coi là lừa. Buổi tối liền đồng thủ. Tìm người ngoại trừ Diệp Thanh Thanh. Không thể để cho nàng làm hỏng việc của ta. Du Ly cắn răng nghiến lợi. Chỗ cánh tay đau nhức. Để cho nàng đối với Diệp Thanh Thanh hận thấu xương. Ngô phu nhân ớt tiếng. Lần này nàng là ủng hộ nữ nhi. Không đồng thủ nữa. Nàng và con gái ở vương cung cũng sắp không tiếp tục chờ được nữa rồi. Chẳng qua là. Không chờ các nàng an bài thỏa đáng. Quốc vương nhân đã tới rồi. Không nói hai lời giải đi rồi ngô phu nhân. Du Ly trong lòng biết đại sự không ổn. Muốn đi tìm quốc vương. Nhưng quốc vương bây giờ phiền nàng. Căn bản không cách nhìn. Hắn được thẩm ngô phu nhân. Quốc vương thật ra thì đối với ngô phu nhân không có chút nào tình ý. Bởi vì ngô phu nhân thân thế hèn mọn. Cha mẹ không rõ. Cũng không phải là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nữ tuyệt thế. Quốc vương khi đó chính là cảm thấy tình trống không cửa sổ. tịch mịch khó nhịn. Gặp trẻ tuổi xinh đẹp Ngô phu nhân có lòng cấu kết, vì vậy liền có một đêm lộ thủy nhân duyên. Sau đó có du ly. Hai năm sau Ngô phu nhân tìm tới cửa. Quốc vương bản thì không muốn nhận thức, nhưng thấy du ly dáng dấp rất đẹp, nhất thời mềm lòng cũng đồng ý. Bất quá khi đó du ly là không có tư cách vào cung, cùng Ngô phu nhân ở tại bên ngoài cung. Chỉ ở ngày nghỉ lễ mới có thể vào một chuyến vương cung. Nhưng 10 năm trước bởi vì mạng, du ly từ nay cá mặn lật người, trở thành quốc vương quý giá nhất con gái. Ở vương cung hô phong hoán vũ, Ngô phu nhân cũng lấy bà vũ thân phận ở lại vương cung. Bất quá quốc vương từ trước đến giờ đối với nàng không định gặp. Bây giờ Ngô phu nhân lâu năm sắc suy, quốc vương càng là liền mắt cũng không nhìn thẳng liếc mắt. Vương hậu tự mình thẩm vấn, nhưng Ngô phu nhân nóng lòng ái nữ, cắn chết nàng cho sinh nhật là đúng. Coi như vương hậu dùng hình cũng không chịu nhả. Một chút rơi vào rồi bế tắc. Lục Mặc lặng lẽ cho Miêu Thiên Hương gửi tin nhắn thời cơ đã đến, vương hậu bên này rơi vào rồi bế tắc. Quốc vương chuẩn bị tự mình đi thẩm. Bộ ngoại giao quan chức vội vã chạy đến, cùng quốc vương đi thư phòng thương lượng rồi một hồi. Quốc vương sầm mặt lại trở lại. Diệp Thanh Thanh tâm lý nắm chắc, âm thầm buồn cười. Nhất định là Địch Lan phu nhân đến Hoa Cha ở địa bàn của nàng gây chuyện, Địch Lan phu nhân khởi sẽ bỏ qua. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trở về chỗ ở, khiến quốc vương trước xử lý những chuyện xấu này. Hơn nữa hắn còn phải tiếp đãi Địch Lan phu nhân đây ngày thứ hai. Vương hậu hẹn Diệp Thanh Thanh đi nàng cung điện, vẻ mặt vui sướng. Diệp Thanh Thanh nhìn một cái cũng biết chuyện tiến hành được rất hoàn hảo. Địch Lan phu nhân lấy ra vũ hội video. Quốc vương bị chọc tức. Du Ly đêm qua muốn cả đêm rời đi vương cung, bị người của ta giữ lại. Bây giờ bị giam lỏng toàn. Giấy thông hành, giấy chứng nhận đều trừ ở ta nơi này mà. Kia đều không đi được. Vương hậu cười nói, thần thanh khí sảng, xem như ra áp khí. Chúc mừng vương hậu. Diệp Thanh Thanh không nói nhiều. Nàng và vương hậu chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau, không có giao tình. Nói nhiều lỗi nhiều, hay lại là nói ít thì tốt hơn. Vương hậu lại nói, bệ hạ đã phái người đi hơi ca sơ tê me vi viện điều tra, rất nhanh sẽ biết có kết quả. Ta sớm hẳn phái người qua bên kia cha. Giọng có tiếc nuối. Nếu như nàng sớm nghĩ đến sinh nhật có vấn đề, làm sao cho khối này tiểu biểu tử ở vương cung đắc ý nhiều năm như vậy. Vương hậu hối hận không kịp. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, chẳng qua là uống trà, nhanh trần ai lạc định. Quả nhiên, chỉ qua một cái thiên, quốc vương bị phái người xin Diệp Thanh Thanh. Tinh thần cũng không tệ lắm. Bạch Long Pháp Sư cũng ở đây. Diệp Thanh Thanh thay quốc vương chắc rồi mạch, cười nói, chúc mừng bệ hạ, đã thật tốt rồi. Quốc vương mừng rỡ, khó trách hắn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng rất nhiều, quả nhiên là du ly tiểu tiện nhân kia đang làm ma, hại hắn khó chịu 10 năm. Nhưng kỳ thật là vương hậu một mực ở len lén cho quốc vương ăn Diệp Thanh Thanh cho dược hoàn, thoải mái chẳng qua là tạm thời. Quốc vương mấy năm nay mê mệt nữ sắc, cơ thể sớm sụp đổ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1831 thần kỳ quốc độ. Diệp Thanh Thanh cũng không lo lắng sẽ bị quốc vương tra được. Có vương hậu ở, quốc vương nhất thời bán hội khẳng định không tra được. Coi như sau khi thật tra ra cái gì, nàng và Lục Mặc sớm trở về nước. Trời cao hoàng đế ở xa, quốc vương không lá gan đó đi Hoa Hạ gây chuyện. Hơn nữa đến lúc đó quốc vương có còn hay không tinh lực như vậy này đều là vấn đề. Nàng dược chỉ có thể khiến quốc vương tạm thời chuyển biến tốt, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ nửa năm. Nửa năm sau cơ thể thì sẽ một đình công. Người tội nhẹ nằm liệt giường không nổi, nặng thì chết oan uổng. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên hy vọng là người sau. Vương hậu cũng giống nhau là nghĩ như vậy. Ly hôn khẳng định không thể nào, vương thất sẽ không đồng ý, mẹ nàng nhà cũng không khả năng đồng ý. Cho nên vương hậu muốn giải thoát biện pháp tốt nhất chính là chờ quốc vương băng hà. Nàng trực tiếp làm Vương Thái Hậu, nâng đỡ 12 tuổi con trai lên chức. Ở Tây Quốc cái này thần kỳ vương thất, 12 tuổi làm quốc vương cũng không kỳ quái. Thần y thuật cao minh, ta phải thưởng ngươi. Quốc vương tinh thần sáng láng, thân thể khó chịu không cánh mà bay, tâm tình thật tốt. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng rất cảm kích. Diệp Thanh Thanh khẽ mỉm cười một cái, tránh nặng tìm nhẹ địa trả lời, có thể cho bệ hạ chữa bệnh là vinh hạnh của ta. Cái này quốc vương tâm nhãn so với mũi châm còn nhỏ, lại hỉ nộ vô thường. Nàng nói chuyện cẩn thận hơn, nói sai một chữ đều có thể chuốc họa. Ngược lại nói điểm lời khen chắc chắn sẽ không có lỗi. Quả nhiên, quốc vương càng vui mừng rồi, la hét phải thưởng. Diệp Thanh Thanh từ chối mấy câu, dứt khoát không lên tiếng. Thành tâm muốn khen thưởng liền trực tiếp ký tấm chi phiếu chứ. Tổng hỏi nàng thích cái gì làm gì, nàng thích nhất tiền giấy. Nhưng nói như vậy không hiện lên nàng quá tục tằng rồi. Khối này ngu ngốc quốc vương nhất định là nghĩ như vậy. Vương hậu cười nói, bệ hạ, nữ hài đều thích đẹp đẽ đồ trang sức. Diệp thần ý tuổi trẻ mạo mỹ, màu da trắng nõn, ta xem không bằng nắm trước mua món đó kim cương dây chuyền thưởng cho Diệp thần ý đi. Nàng mang lên nhất định rất đẹp mắt. Diệp Thanh Thanh nhịp tim nhảy, kim cương dây chuyền a, đây chính là đáng tiền bảo bối đây. Quốc vương nhưng có chút do dự, kia sợi dây chuyền kim cương nhưng không tiện nghi, là hắn vốn là mua được cho Julie quà sinh nhật. Bây giờ mặc dù không chuẩn bị đưa cho Julie rồi, nhưng cũng có thể đưa sau này tình nhân mà. Vương hậu nhìn ra tâm tư của hắn, âm thầm cười lạnh, đến gần nhiều, dùng địa phương lời nói Tiểu Thanh nói, bệ hạ, Diệp tiểu thư nhưng là thần y, chỉ phải đem nàng lung lạc rồi, cho bệ hạ xứng một ít kéo dài tuổi thọ thuốc bổ. Bệ hạ định có thể trở thành Tây Quốc lịch sử lúc tại vì đang lúc dài nhất quốc vương. Quốc vương ánh mắt sáng lên, vương hậu lời này có thể nói đến hắn trong tâm khảm rồi. Bàn về kiến thủ hắn là mãi mãi cũng đừng nghĩ vượt qua tổ tông môn rồi. Ngay cả cha hắn vương đều không cách nào vượt qua. Nhưng hắn dù sao cũng phải cho hậu nhân lưu lại điểm ca ngợi công trạng đi. Lúc tại vì đang lúc dài nhất cái này rất tốt. Ít nhất có thể ở Tây nước sách sử lên lưu lại một trang nổi bật mà quốc vương tự mình đi mở tủ sắt. Là rất đẹp phấn kim cương, hay lại là hình trái tim. Diệp Thanh Thanh biết rõ viên này phấn kim cương, năm ngoái ở Y nước hoàng gia buổi đấu giá lên, bị người lấy kích xù giá tiền chụp sơ. Sơ. Quy. Quy. U. To. Cơ. Không nghĩ đến thần bí nhân này cuối cùng khối này ngu ngốc quốc vương, xinh đẹp như vậy lại đáng tiền phấn kim cương. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên rất thích, nhưng nhận lấy thì ngại. Dù sao nàng không chữa khỏi quốc vương. Đa tạ bệ hạ, quá quý trọng, thứ cho ta không thể tiếp nhận. Diệp Thanh Thanh cố nén thương tiếc cử tuyệt. Vô công bất thù lộc, nhận lấy quý trọng như vậy kim cương, nàng hiểu ý bất an, hơn nữa cũng sẽ có phiền toái. Vương hậu có chút không ngờ, không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh lại hồi cự tuyệt đắt giá như vậy lễ vật. Ngay cả nàng xem đều động tâm không dứt đây quốc vương lại mất hứng, xù mặt xuống. Diệp thần y không thích sợi dây chuyền này có phải hay không cảm thấy kim cương quá nhỏ, ngươi thích bao lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1832. Duy một ưu điểm là hội đầu thai. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Khối này quốc vương từ đầu tới cuối liền một cách ưu điểm hội đầu thai. Liền thông minh này, nếu là đi đầu thai con nhà nghèo, chỉ sợ liền tự mình đều dưỡng không sống được. Bệ hạ hiểu lầm ý tứ của ta. Diệp Thanh Thanh muốn lại thuyết minh, vương hậu lại hướng nàng không dừng được nháy mắt, còn khẽ lắc đầu, ý là để cho nàng nhận lấy dây chuyền. Diệp Thanh Thanh khẽ cau mày, không hiểu rõ vương hậu tâm tư. Nữ nhân này cũng không phải là hiền lành, nhưng thấy quốc vương sắc mặt càng ngày càng khó coi, Diệp Thanh Thanh chỉ đành phải đổi lời nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng, dây chuyền rất đẹp, ta thích vô cùng. Quốc vương lúc này mới truyền âm là tình, mang dây chuyền cho Diệp Thanh Thanh, còn để cho nàng đeo lên. có thể để cho vô số nữ nhân su chi nhược vụ kim cương dĩ nhiên là xinh đẹp. Hơn nữa còn là lớn phấn kim cương. Diệp Thanh Thanh da thịt lại bạch, đeo lên sau sặc sỡ lóa mắt, quốc vương con mắt đều nhìn thẳng, sắc tâm lại quá độ rồi. Diệp Thanh Thanh áp tâm không được, mang dây chuyền hái xuống, thả lại cái hộp. Quốc vương tiếc nuối thở dài, tiểu tâm tư lại chuyển không ngừng, cười híp mắt hỏi: Diệp thần y có hay không ở lại nước ta? Ý tưởng ta sẽ phụng Diệp thần y là vương thất khách quý, hưởng thụ long trọng nhất đãi ngộ. Vương hậu nhíu mày một cái, mới vừa rồi quốc vương biểu hiện, nàng thoáng cách liền xem thấu. Mặc dù đối với quốc vương không có tình ý, nhưng nàng lo lắng Diệp Thanh Thanh hội động tâm. Dù sao cũng là một nước quân chủ, hơn nữa tây nước quốc vương lại tập quyền lợi cùng phú quý cùng kiêm. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu thiếu nữ chen lấn muốn trở thành quốc vương nữ nhân, không có mấy người nữ nhân có thể chống cự cám dỗ lớn như vậy. Nàng lo lắng Diệp Thanh Thanh cũng kháng cự không được. Nếu quả thật cùng quốc vương ở cùng một chỗ, lấy Diệp Thanh Thanh y thuật, muốn trì hảo quốc vương rất dễ dàng. Như vậy con trai của nàng còn phải chờ bao nhiêu năm mới có thể lên chức? Diệp Thanh Thanh quả quyết cự tuyệt: đa tạ bệ hạ coi trọng, ta ở Hoa Hạ có rất nhiều thân nhân, hơn nữa vị hôn phu ta là người Hoa, tự nhiên muốn ở lại Hoa Hạ. Nàng ở vị hôn phu lên nhấn mạnh: thật đặc biệt, con mẹ nó chán ghét nam nhân, cho là mỗi người đàn bà cũng muốn khi hắn tình nhân đây. Vương hậu thở phào nhẹ nhõm, đối với Diệp Thanh Thanh ngược lại nhìn với cặp mắt khác xưa. Xem ra cũng không phải là mỗi cô gái đều không biết xấu hổ như vậy, nhưng vương hậu vẫn là không có xem thường. Suy nghĩ sớm một chút giải quyết những chuyện xấu này, Diệp Thanh Thanh là có thể sớm một chút trở về nước. Chỉ cần con trai của nàng thành công lên chức, nàng liền có thể trở thành cao cao tại thượng vương thái hậu. Vương cung nàng là có thể định đoạt, rốt cuộc không cần giống bây giờ như vậy biệt khuất. Bệ hạ, Ngô phu nhân áp ý lửa du ly sinh nhật, rõ ràng là sao quả tạ, nhưng lại đổi thành phú quý mạng. Thật may có quốc sư là bệ hạ cầu phúc, nếu không bệ hạ. Vương hậu xóa khai đề tài, giọng bi phẫn, mặc dù chưa nói xong, nhưng tất cả mọi người có thể nghe ra ý của nàng. Nếu không phải Bạch Long Pháp Sư phù hộ, quốc vương sớm bảo du ly kia sao quả tạ khắc chết rồi. Quốc vương sự chú ý thoáng cách liền bị vương hậu rời đi. Nghĩ đến du ly cái này nghịch nữ lại trộm của hắn trộm bỏ thuốc, liền hận không được làm thịt khối này xúc sinh. Cắn răng nghiến lời nói: Ngô phu nhân liền khổ cực vương hậu xử trí, không nên để cho nàng quá thoải mái. Về phần du ly, hắn muốn đích thân xử trí. Vương hậu trong mắt có vui vẻ: họ Ngô tiện nhân kia, mấy năm nay ỷ vào du ly ở vương cung cáo mượn oai hùm, liền nàng đều không coi vào đâu. Coi như quốc vương không dặn dò, nàng cũng sẽ không khiến tiện nhân kia bị chết quá thoải mái. Diệp Thanh Thanh toàn bộ hành trình yên lặng, không nói một lời. Nhưng nàng cũng rất tò mò, quốc vương rốt cuộc hội xử trí như thế nào du ly. Hơn nữa, từ đầu tới cuối quốc vương cùng vương hậu đều không nhắc lên Hắc Bơ công chúa, cũng không biết đáng thương này công chúa bây giờ thế nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1833 hôn ước không thể nào hủy bỏ. Từ quốc vương nơi ấy đi ra, vương hậu cùng Diệp Thanh Thanh cùng đi toàn. Bạch Long Pháp Sư bị quốc vương để lại. Diệp Thanh Thanh nghe Hắc Bơ công chúa, vương hậu cười nói: ta đang muốn đi nhìn nàng, ngươi và ta đồng thời đi. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên không ý kiến, nàng hay lại là rất đồng tình Hắc Bơ công chúa. Đáng tiếc gặp được quốc vương cái loại này ích kỷ máu lạnh cha, còn có du ly cái loại này rắn độc muội muội, vương hậu tự mình ba đứa hài tử đều không quản được, chắc chắn sẽ không quan tâm cùng nàng không có huyết thống hài tử. Vương hậu, Hắc Bơ hôn ước sẽ còn tiếp tục sao? Diệp Thanh Thanh không nhìn được hỏi. Dĩ nhiên, vương thất không thể nào lật lọng, quốc vương cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Vương hậu trả lời. Đã quyết định hôn ước quyết sẽ không thay đổi. Coi như quốc vương có chút hối hận, nhưng Hắc Bơ vẫn phải là gả. Thật ra thì vương hậu cũng rất đồng tình Hắc Bơ. Nhưng nàng sẽ không quản cái này việc vớ vẩn. Nếu như là nàng nữ nhi ruột thịt, nàng dĩ nhiên sẽ liều mạng che chở. Diệp Thanh Thanh âm thầm thở dài. Hắc Bơ xem ra là chạy không thoát chàng hôn sự này rồi. Nhưng là không hoàn toàn là tử cục. Gả cho người sau còn có thể lại nghĩ biện pháp. Gây gớm chuồn mất. Đi những quốc gia khác đổi một thân phận. Mãi mãi cũng không trở về Tây nước. Hắc Bơ tầm cung ở vương cung xó xỉnh. Tương đối vắng vẻ. Đi rồi một lúc lâu mới đến. Nhưng vừa mới đến cửa tầm cung. Một cái hầu gái vội vàng chạy ra. Nhìn thấy vương hậu bị dọa sợ đến quỳ trên đất. Cả người run lập cập. Xảy ra chuyện gì vương hậu quát hỏi. Hầu gái vẻ mặt kinh hoàng. Đầu đầy mồ hôi. Giống như là nhìn thấy rất khủng bố chuyện. Nửa ngày cũng không nói được một chữ. Đây là bị hù dọa ngoan. Mới có thể đưa đến ngôn ngữ chức năng xuất hiện chứng ngại. Diệp Thanh Thanh xuất ra kim châm. Ở hầu gái gáy đâm hạ. Điện hạ. Nàng chết. Hầu gái khóc nói. Diệp Thanh Thanh sợ hết hồn. So với vương hậu phản ứng nhanh hơn. Vọt vào tẩm cung. Hắc Bơ an tính nằm ở trên giường. Quần áo chỉnh tề. Vẻ mặt an tường. Còn hóa trang. Thần giác có chút bên trên giường. Giống như là ngủ thiếp đi như thế. Vương hậu cũng vọt vào. Ở Hắc Bơ dưới mũi thăm dò. Sắc mặt đại biến. Một bạc tai hướng trước cháu gái hô tới. Cho ngươi nhìn kỹ công chúa. Ngươi đang làm gì hầu gái quỳ dưới đất chỉ biết là khóc. Sắc mặt trắng bệch. Mất hết hồn vía. Công chúa xảy ra chuyện, nàng khẳng định cũng không sống được. Diệp Thanh Thanh đã dò xét hơi thở. Không có hơi nóng. Nhưng Hắc Bơ cơ thể hay lại là ôn. Nàng lại mò về động mạch cổ nơi. Yếu ớt bác động truyền tới. Không khỏi mừng rỡ. Vội vàng xuất ra kim châm. Còn có một hơi thở. Nắm người này làm được. Đừng quấy rầy ta. Vương hậu bận rộn khiến nhân bắt đi rồi khóc sướt mướt hầu gái. Nàng tự mình cũng không dám lớn tiếng thở hổn hển. Sợ đòi Diệp Thanh Thanh. Nàng cũng không hy vọng Hắc Bơ xảy ra chuyện. Quốc vương để cho nàng tạm giam Hắc Bơ. Nếu như Hắc Bơ chết. Quốc vương nhất định sẽ trách tội nàng. Diệp Thanh Thanh không dám trì hoãn. Cho kim châm khử độc. Ra tay như điện. Như ảo bóng một dạng trong nháy mắt Hắc Bơ trên người liền cắm đầy kim châm. Vương hậu nhìn đến sợ hết hồn hết vía. Lúc này mới thấy được Diệp Thanh Thanh bản lĩnh. Lại không dám khinh thường. Thi triển truy hồn kim châm. Diệp Thanh Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã làm hết sức. Có thể hay không cứu sống phải xem Hắc Bơ tạo hóa. Trong vòng nửa giờ nếu như có thể tỉnh lại thì không có sao. Theo thiên mệnh đi Diệp Thanh Thanh lau mồ hôi. Quan sát căn phòng. Trưng bày rất đơn giản. Cùng vương cung nguy nga lộng lẫy sửa sang tạo thành so sánh rõ ràng. Giản dị giống như là phổ thông cô bé căn phòng. Trên bàn chỉnh chỉnh tề tề. Hắc Bơ quần áo trên người tóc đều rất chỉnh tề. Từ biểu tượng nhìn lên, Hắc Bơ hẳn là tự tan. Vương hậu tâm hoảng ý loạn, sắc mặt rất khó nhìn, Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến cùng một. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1834 nhân gian không đáng giá Diệp Thanh Thanh nghĩ tới chính là Hắc Bơ hôn ước. Nếu như Hắc Bơ chết, hôn ước dĩ nhiên là hủy bỏ. Dĩ nhiên nàng nhất định phải hết sức cứu Hắc Bơ. Nhưng nàng có thể. Bất quá nàng trước tiên cần phải làm rõ ràng Hắc Bơ vì sao lại tìm chết vương hậu. Hẳn tra rõ Hắc Bơ ăn dược là ở đâu ra. Nói không chừng có người muốn hại nàng. Diệp Thanh Thanh cố ý nói. Ta đây phải đi tra vương hậu cắn răng nghiến lợi. Nàng nghĩ đến càng nhiều. Bởi vì Hắc Bơ là nàng phụ trách. Nếu như Hắc Bơ xảy ra chuyện. Quốc vương sẽ trách tội nàng. Bên ngoài những người đó cũng sẽ nói nàng không có kết thúc vương hậu trách nhiệm. Những năm gần đây. Nghi ngờ nàng làm vương hậu năng lực thanh âm cho tới bây giờ đều không biến mất qua. Tức giận vương hậu đi ra ngoài thẩm vấn chiếu cố Hắc Bơ hộ về cùng hầu gái rồi. Trong căn phòng chỉ có Diệp Thanh Thanh cùng Hắc Bơ hai người. Hắc Bơ tỉnh lại được so với Diệp Thanh Thanh dự đoán mau một chút. Vương hậu sau khi rời khỏi đây không bao lâu, Hắc Bơ ánh mắt của liền chớp động, nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hồi thăng. Lại một lát sau, Hắc Bơ mở mắt ra, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, nàng hốc mắt đỏ một chút, muốn nói chuyện nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng đau, trên người cũng rất là khó chịu. Cổ họng của ngươi khiến dược cho hủ thực, tạm thời không thể lên tiếng, nắm khối này uống thuốc. Diệp Thanh Thanh xuất ra một viên trơn cổ dược hoàn. Hắc Bơ cũng không biết là kia lấy được dược, dược tính rất mạnh. Nếu là nàng đến chậm một bước, khối này nữ nhân ngốc thì phải đi gặp thượng đế rồi. Hắc Bơ nắm dược hoàn nuốt, mát mẻ thuốc nước theo cổ họng đi xuống. Đau đớn cổ họng thư thái rất nhiều, nhưng vẫn là không phát ra được thanh âm nào. Diệp Thanh Thanh trước đã đút nàng ăn thuốc giải độc. Hắc Bơ nếu tỉnh lại, nói rõ nàng dược đối chứng rồi, sẽ không có đáng ngại, chỉ phải từ từ giải độc liền có thể. Bất quá nàng có ý tưởng mới. Ngươi dược là ai cho ngươi? Diệp Thanh Thanh cầm giấy và bút, Hắc Bơ nhanh chóng viết mấy câu nói. Mặc dù rất viết ẩu, nhưng Diệp Thanh Thanh hay lại là xem hiểu. Ngô phu nhân muốn hại ngươi, nhưng nàng lại thủ hạ lưu tình, tạm thời đổi cho nhau dược, nhưng ngươi lại đem dược cho cầm trở về rồi hả? Diệp Thanh Thanh hỏi. Hắc Bơ gật đầu một cái, có chút xấu hổ. Mới vừa rồi nàng hoảng hốt nhìn thấy một cái nở đầy hoa tươi tiểu lộ, chim hót hoa nở, dương quang sáng lạn, giống thiên đường như thế. Không đúng, nàng thấy được mình thấy nhất định chính là thiên đường, bởi vì nàng nhìn thấy mẫu thân hướng nàng ngoắt tay. Ở một đảo cầu có vòng tròn lên, nàng đang muốn vượt qua cầu có vòng tròn lúc, liền bị một nguồn sức mạnh lôi trở lại rồi. Mở mắt ra đã nhìn thấy Diệp Thanh Thanh ở Dụ Môn Quan đi một lượt. Hắc Bơ hối hận không thôi. Thật ra thì nàng không có chút nào muốn chết, tồn tại thật tốt. Nàng trước làm sao cũng nghĩ không ra đây. Diệp Thanh Thanh thấp giọng mắng, đầu óc ngươi nước vào chứ, chết tử tế không bằng lại tồn tại. Sớm biết ngươi như vậy không tiền đồ, ta tội gì lãng phí tinh lực cứu ngươi, cho ngươi đi bị chết rồi. Hắc Bơ xấu hổ mà cúi thấp đầu. Trên giấy viết, phụ vương cho ta đính hôn người nam nhân kia là chán ghét biến thái, đã giết hai vợ, ta gả qua cũng là chết, cho nên mới liên tiếp bị đả kích, khiến tâm trí vốn cũng không kiên cường. Hắc Bơ căn bản không chịu nổi, mấy ngày nay càng nghĩ càng để tâm vào chuyện vụn vặt, cũng càng phát giác nhân gian không đáng giá, dứt khoát liền uống thuốc tìm chết rồi. Hắc Bơ lại viết, ta sau khi sẽ không lại ngu như vậy rồi, coi như gả cho biến thái cũng sẽ cố gắng địa sống tiếp. Nàng đã nghĩ thông suốt, cõi đời này so với nàng bi thảm nhân đếm không hết, nàng cũng không phải là thảm nhất. Hơn nữa nàng còn có ấm áp bằng hữu. Nếu như nàng chết, thật xin lỗi các bằng hữu, cũng thật xin lỗi một lòng vì nàng cậu. Diệp Thanh Thanh đến gần bên tai nàng, nhỏ giọng nói, ta có biện pháp cho ngươi không gả cho biến thái, ngươi nghe ta. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1835 trưởng thành hai kẻ ngu. Hắc Bơ nghe xong Diệp Thanh Thanh chủ ý, mắt sáng rực lên, không chút do dự gật đầu, ta nghe lời ngươi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Thanh Thanh hướng nàng khiến cho cái khóe mắt. Hắc Bơ bận rộn nằm trở về, nhắm chặt hai mắt. Diệp Thanh Thanh là mang giấy bút bỏ vào trong túi sách, nhưng thật ra là thu vào qua không gian, tuyệt sẽ không có người phát hiện. Đi vào là vương hậu, nàng tức giận nói, là Ngô phu nhân tiện nhân kia, ta cũng biết là nàng dở trò vượt. Mới vừa rồi nàng thẩm vấn hầu gái cùng hộ vệ, biết rõ một ngày trước Ngô phu nhân tới thăm Hắc Bơ. Sau khi Hắc Bơ liền buồn buồn không vui. Vương hậu biết rõ Ngô phu nhân giỏi dùng dược, tuyệt đối là tiện nhân kia cho Hắc Bơ dược, sau đó sẽ gây một ít sự kích thích Hắc Bơ, buộc nàng đi chết. Vương hậu cảm thấy Ngô phu mục đích của người nhất định là nhằm vào nàng. Cái này không đàn bà không biết xấu hổ thậm chí còn tiếu nhớ nàng vương hậu bảo tỏa, phía sau làm rất nhiều việc. Lần này cuối cùng phạm ở trong tay nàng rồi. Cho nàng chờ xem, nhìn trên giường còn ngủ hát bơ. Vương hậu tâm trầm một cái. Còn không có tỉnh sao? Diệp Thanh Thanh làm bộ làm tịch nhìn xuống thời gian. Tài 20 phút. Chờ một chút. Vương hậu lòng như lửa đốt. Ở trong phòng không ngừng xoay quanh vòng. Thỉnh thoảng còn chắp hai tay cầu nguyện. Hy vọng hát bơ có thể tỉnh lại. Qua 4-5 phút. Diệp Thanh Thanh làm bộ xem xét hát bơ cơ thể. Ở trên người nàng chọc vào. Hát bơ hiểu ý. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Mở mắt ra. Tỉnh. Cám ơn trời đất. Diệp Thanh Thanh thở phào một hơi. Vương hậu càng là hoan hỉ. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng thêm bội phục. Mới vừa rồi hát bơ nhưng là liền khí cũng bị mất. Hoa hạ y thuật thật là lợi hại. Hát bơ, ngươi cảm giác thế nào? Vương hậu ánh mắt từ ái. Nhưng là nửa ngày hát bơ đều không phản ứng. Ánh mắt một ngơ ngác. Vương hậu liền với hỏi chừng mấy câu. Nàng đều không đáp lại. Chẳng qua là chỉ ngây ngốc nhìn. Diệp Thanh Thanh khóe miệng giật một cái. Diễn kỹ còn rất khá. Diệp thần y, hát bơ nàng thế nào? Ngươi nhanh cho nàng nhìn một chút. Vương hậu phát giác không đúng, vừa vội rồi. Đừng nóng, ta xem một chút. Diệp Thanh Thanh lần nữa làm bộ kiểm tra một phen. Lại hỏi nhiều vấn đề. Hát bơ vẫn mặt vô biểu tình. Ánh mắt đờ đẫn. Cùng kẻ ngu si như thế. Thở dài một cái. Diệp Thanh Thanh tiếc nuối nói. Công chúa điện hạ uống thuốc thời gian quá dài. Dược vật đối với đại não mãnh liệt kích thích. Nàng ngu. Vương hậu chố mắt nghẹn họng. Không thể tin được lỗ tai của nàng. Trưởng thành kẻ ngu cách này cùng chết khác nhau ở chỗ nào cũng không thể khiến một kẻ ngu công chúa đi thực hiện áo cưới đi còn có thể trì hết không? Vương hậu tình thế cấp bách hỏi. Khôi phục là nhất định có thể khôi phục. Nhưng lúc nào khôi phục? Có thể khôi phục tới trình độ nào? Những thứ này đều phải xem vận khí. Hơn nữa thời gian cũng không thể chắc chắn. Có lẽ 1 năm 2 năm. Có lẽ 10 năm 8 năm. Rất có thể cả đời cứ như vậy. Diệp Thanh Thanh lập lờ nước đôi địa lừa dối rồi một phen. Nàng cũng không có ý định khiến hát bơ sắp xếp quá lâu. Kẻ ngu chỉ cần có thể lăn lộn qua cái đó hôn ước là được. Vương hậu sắc mặt càng phát ra khó coi. Quốc vương sợ đêm dài lắm mộng. Ngày cưới liền định tại tháng sau. Liền một tháng thời gian chuẩn bị cũng không có. Hát bơ khẳng định không khôi phục được. Cưới cưới làm sao bây giờ? Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Vương hậu là không lo lắng hôn ước đúng. Tháng sau liền muốn cử hành hôn lễ. Hát bơ cái bộ dáng này làm sao gả? Đến lúc đó bên ngoài sẽ có người hỏi lời ông tiếng ve. Bề hạ cũng sẽ trách tội ta. Vương hậu tâm tình không tốt, nhổ nước bọt không ít lời trong lòng. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Cố ý nói. Bề hạ chẳng qua là mua công chúa hôn ước. Ta xem báo lên cũng không cặn kẽ báo cáo. Nghe dân gian dân chúng nghị luận cũng chỉ là nói vương thất có vị công chúa xuất giá. Nhưng cũng không biết là vị công chúa kia. Hát bơ nếu không có cách nào gả. Công chúa khác có thể gả mà trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1836 thay mận đổi đào. Vương hậu ánh mắt sáng lên. Mặt sắc thái vui mừng. Cái này thay mận đổi đào phương pháp xử lý không tệ. Quốc vương bởi vì hôn ước đặt được quá vội vàng. Cũng không lập văn tự hôn thú. Chẳng qua là trên đầu môi nói đầy miệng. Hơn nữa bởi vì hát bơ vừa mới thối hôn. Quốc vương ngại xui. Không khiến vương thất quan phương tuyên truyền. Chỉ muốn làm phổ thông gả con gái mà như thế. Nắm hát bơ gả ra ngoài. Cứ như vậy, ngược lại thuận lợi nàng từ trong gian lận rồi. Vương hậu khẽ mỉm cười một cái. Diệp thần ý nói đúng. Công chúa không chỉ hát bơ một cái. Ai cũng có thể gả. Lý gia nhất định sẽ hài lòng. Cách đó lý gia cũng chỉ là muốn tìm một công chúa đến để cao thân phận mà thôi. Về phần là cách nào công chúa, lý gia cũng không quan tâm. Diệp Thanh Thanh cũng cười, không lên tiếng nữa. Hát bơ thân là công chúa. Tổng như vậy cũng không phải là một chuyện. ta phải cùng bệ hạ nói một tiếng, đem nàng đưa đi viện dưỡng bệnh tĩnh dưỡng, đẳng cấp khôi phục bình thường về lại cung. Vương hậu lầm bầm lầu bầu. Trên giường Hắc Bơ cơ thể nhẹ nhàng run lên, thật may vương hậu đưa lưng về phía nàng, không phát hiện. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu để cho nàng bình tĩnh chớ nóng. Vương hậu vội vã cùng quốc vương báo cáo chuyện này, vội vã rời đi. Diệp Thanh Thanh mượn cớ nói phải cho Hắc Bơ lại châm cứu giải dư độc, quang minh chính đại để lại, còn lấy chữa trị yêu cầu an tính làm lý do, nắm hộ về cùng hầu gái môn đều đuổi ra khỏi căn phòng, chỉ còn lại nàng và Hắc Bơ. Hắc Bơ biểu tình lãnh đạm lập tức trở nên thập phân cuống cuồng. Địa vừa nói, tay vẫn còn so sánh hoa. Diệp Thanh Thanh biết rõ ý của nàng, an ủi, đừng nóng, coi như đi viện dưỡng bệnh cũng không sự, ngươi chỉ cần giống mới vừa rồi như thế giả ngây giả dại là được. Đẳng cấp du ly thay ngươi gả qua sau, ngươi liền khôi phục bình thường trở lại. Đối với một cách đã thành kẻ ngu công chúa, hơn nữa quốc vương vốn là không định gặp, chắc chắn sẽ không cấp cho quá nhiều quan tâm. Không đúng, đưa đi viện dưỡng bệnh sau, qua một thời gian ngắn liền quên Hắc Bơ tồn tại. Đây Hắc Bơ hơi biến sắc mặt. Ở Diệp Thanh Thanh trên tay so với vạch ra du ly tên, Diệp Thanh Thanh nhìn không hiểu ý của nàng, chỉ đành phải lại lấy giấy bút để cho nàng viết ra. Du ly làm sao có thể gả qua, phụ vương sẽ không đáp ứng. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nhớ tới Hắc Bơ còn không biết du ly đã lật thuyền chuyện, liền đem chuyện này nói. Du ly cùng Ngô phu nhân giả tạo rồi phú quý mạng, nàng vốn là sao quả tạ, phụ vương của ngươi đã tra ra được, bây giờ du ly là hắn ghét nhất con gái. Hắc Bơ toét miệng cười, thập phần vui vẻ. Trên giấy viết, áp hữu áp báo, đáng đời cái này áp độc muội muội, rốt cuộc gặp báo ứng. Lại nghĩ tới một lòng muốn lấy đến châu Âu hoàng thất du ly, gặp nhau thay thế nàng gả cho cái đó chán ghét biến thái. Hắc Bơ càng vui vẻ hơn rồi, cũng kiên định phải đem kẻ ngu tận cùng tiến hành tâm tư. Chỉ cần có thể khiến du ly xui xẻo, nàng coi như sắp xếp cả đời kẻ ngu đều được. Không cần sắp xếp quá lâu, đẳng cấp du ly gả qua rồi, ngươi muốn lúc nào trở lại liền khôi phục bình thường. Diệp Thanh Thanh nói. Hắc Bơ gật đầu một cái, ánh mắt lóe lóe. Được Diệp Thanh Thanh dẫn dắt, nàng có ý tưởng mới, nhưng nàng yêu cầu bằng hữu hỗ trợ. Nhìn thấy Hắc Bơ trên giấy viết lời nói, Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi, có chút không ngờ. Ngươi thật muốn chạy trốn? Hắc Bơ muốn cho Diệp Thanh Thanh hỗ trợ, đem nàng làm cho nghiêm trọng hơn một ít. Nàng rất rõ quốc vương ít kỷ máu lạnh, một cách mất trinh tiết, lại ngốc lại bệnh công chúa, không có chút nào giá trị lợi dụng. Quốc vương tuyệt đối sẽ không đối với nàng quá chú ý. Như vậy nàng liền có thể thoát đi để cho nàng hít thở không thông thống khổ vương cung rồi. Coi như thời gian trải qua khổ một ít, Hắc Bơ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần có thể hô hấp tự do khí tức, có thể làm cho nàng tự do bay lượn liền có thể. Hắc Bơ kiên định gật đầu, lại viết, ta một ngày cũng không muốn chờ lâu, coi như đem ta biến dạng cũng có thể. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1837 trợ giúp thoát đi. Hắc Bơ cầu xin ánh mắt của, khiến Diệp Thanh Thanh mềm lòng mềm mại. Nàng hay lại là rất bội phục Hắc Bơ dũng khí. Lúc trước chỉ coi Hắc Bơ hèn yếu nhát gan, nàng còn có chút xem thường. Nhưng bây giờ Hắc Bơ lại để cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù Hắc Bơ ở vương cung là gặp cảnh khốn cùng, nhưng nàng dù sao cũng là chính quy công chúa. Ở đời sống vật chất lên, quốc vương là sẽ không bạc đãi nàng, cho nàng lên trường nổi tiếng, tiếp nhận tốt nhất giáo dục, ăn mặc dụng độ cũng đều không bạc đãi qua. Xa xỉ sinh hoạt còn có tiền xài không hết, trong tủ quần áo đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Những thứ này đều là phổ thông các cô gái tha thiết ước mơ sinh hoạt, Hắc Bơ lại thà biến dạng đều phải buông tha. Khối này được cần bao lớn quyết tâm đây, ta có thể giúp ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi sự tình bại lộ, ta sẽ không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh nói rõ mất lòng trước được lòng sau. nàng không muốn đắc tội tê nước vương thất. Hác bơ dùng sức gật đầu, ta sẽ không hại giúp qua bằng hữu của ta, hơn nữa cũng nhất định không bị thua lộ. Ta nhất định phải thành công rời đi cái này ăn thịt người địa phương. Dù quái Diệp Thanh Thanh cười một tiếng, lấy ra một viên thuốc. Khối này viên thuốc sẽ để cho ngươi xấu xí không chịu nổi. Liền chính ngươi cũng không có dũng khí soi gương. Ngươi suy nghĩ kỹ càng ăn nữa. Hác bơ đoạt lấy dược hoàn, không chút do dự nuốt xuống. Nàng đã đối với ái tình không có hy vọng xa vời. Nếu như có thể thành công thoát đi vương thất, nàng cũng sẽ không lại kết hôn. Sau khi phải đi là những thứ kia hài tử đáng thương môn tan một ít chút sức mọn đi. Diệp Thanh Thanh nhìn ra nàng kiên quyết, lại nói, chờ ngươi chân chính tự do, sẽ tới Hoa Hạ tìm ta. Ta có thể thay ngươi khôi phục như cũ dung mạo. Nàng cho Hác Bơ ăn chính lúc trước cho Diệp Tố Tố ăn rồi cái loại này. Bất quá nàng lại sửa đổi hạ, chỉ sẽ để cho mặt dài mãn đốm đỏ, sẽ không đau nhói cùng ngứa. Nhưng nếu như không uống giải dược của nàng, hội mãi mãi cũng không thể tiêu trừ. Hác Bơ gật đầu một cái, đối với khôi phục dung mạo cũng không phải là quá để tâm. Cách một ngày, Diệp Thanh Thanh bị vương hậu gọi đi Hác Bơ tẩm cung. Nàng chỉ mặt đầy đốm đỏ Hác Bơ, vội hỏi, Diệp thần y, mặt của nàng thế nào? Một buổi sáng sớm hầu gái bị xấu xí Hác Bơ dọa sợ, chạy đi bẩm báo vương hậu. Vương hậu cũng giật mình. Lúc trước Hác Bơ là vương thất tối mỹ mạo công chúa, nhưng bây giờ sửu được nhân thần cộng phấn, liếc mắt nhìn cũng sẽ nắm bữa cơm đêm qua phun ra. Diệp Thanh Thanh cũng làm bộ giật mình. Nàng lại làm bộ kiểm tra một trận, thở dài, công chúa điện hạ dùng là hổ lang thuốc, dược tính quả thực quá mạnh mẽ, không chỉ có độc tâm công chúa cổ họng bị thương suy nghĩ, còn hủy dung. Thuốc này cũng quá áp độc. Hác Bơ lại như cũ một nghiêm mặt, ánh mắt trực lăng lăng, hoàn mỹ giải thích một cái kẻ ngu si thường ngày. Thật ra thì nàng buổi sáng soi gương thời giã sợ hết hồn, nhưng rất nhanh liền vui mừng. Trở nên xấu như vậy, phụ vương nhất định sẽ càng ghét nàng. Như vậy nàng thoát đi vương cung có khả năng càng lớn hơn. Trải qua chuyện này, Hác Bơ đã hoàn toàn xem thấu quốc vương ích kỷ lương bạc, là thanh danh của hắn cùng ngôi vua. Người đàn ông này có thể hy sinh hết thảy, căn bản không xem nàng như trưởng thành con gái. Nàng chẳng qua là quốc vương con cờ trong tay, không có giá trị lợi dụng, cũng sẽ bị vô tình vứt bỏ. Bất quá nàng bây giờ chỉ mong quốc vương vứt bỏ nàng, tốt nhất mãi mãi cũng khác lại nghĩ tới nàng nữ nhi này. Đối với quốc vương về điểm kia phụ nữ tình, đang bị quốc vương giả bộ bệnh lừa gạt trở về vương cung sau, liền hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Vương hậu chán ghét mà liếc nhìn xấu xí Hác Bơ. Xấu như vậy thực sự ảnh hưởng nàng thèm ăn, hay lại là thừa dịp còn sớm đưa đi viện dưỡng bệnh đi, đỡ cho quốc vương nhìn thấy tức giận. Quốc vương ghét nhất đúng là xấu xí. Đến vương cung người làm việc, tuyệt đối đều là tướng mạo ngay ngắn, hơi có chút lệch ra mi nghiêng mắt cũng không được. Diệp Thanh Thanh rất nhanh liền lấy được Hác Bơ bị đưa đi viện dưỡng bệnh tính dưỡng tin tức, còn có Ngô phu nhân bị bí mật xử trí, vương hậu tự mình giám sát, bị chết thấu thấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1838 biến dạng. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc ở vương cung đã ở gần một tuần lễ. Ở nàng dược hoàn điều dưỡng một chút, quốc vương cơ thể mỗi ngày một khá hơn. Tinh thần so với hắn khi còn trẻ lúc cũng còn khá. Cơ thể khá một chút, quốc vương liền bắt đầu bất an với phòng rồi. Cùng hắn những bí mật kia tình nhân môn tầm hoan tác nhạc. Vương hậu mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí thích nghe ngóng, chỉ mong quốc vương hàng ngày tìm chuyện vui, tốt nhất mang đến Mã Thượng Phong mới phải. Về phần Du Ly, bị quốc vương bí mật nhốt, bởi làm quốc vương không chỉ có cha ra Du Ly sinh nhật làm giả, còn cha ra Du Ly cùng vương cung mấy năm nay chừng mấy khởi dân số mất tích án kiện có liên quan. Lục Mặc cứu cái đó hầu gái, bị hắn đưa về vương cung. Cách này hầu gái đi theo Du Ly đến mấy năm, biết không nội dung tình. Cũng cho nên mới một lòng muốn rời đi vương cung. Nhưng Julie cuối cùng vẫn không bỏ qua cho nàng. Quốc vương chính mình mặc dù không là người tốt, hại người cũng không ít. Nhưng hắn lại vô cùng chán ghét lòng dạ độc ác nữ nhân. Hắn liền thích ôn nhu hiền lành nhu nhược bạch liên hoa. Giống Julie lấy trước kia dạng, liền rất được quốc vương sở thích. Nhưng bây giờ quốc vương lại phát hiện hết thảy các thứ này đều là giả tưởng. Chân thật Julie âm hiểm ác độc xảo trá, là hắn ghét nhất loại nữ nhân kia. Quốc vương tâm lý khỏi phải nói có nhiều chán ghét. Lúc trước có nhiều sùng ái, bây giờ thì có nhiều chán ghét. Quốc vương một ngày đều không muốn thấy nữ nhi này. Không chút do dự cũng đồng ý vương hậu đề nghị. Khiến Julie thay thế hát bơ gả qua. Cái này kêu là vật tan kỳ dụng. Một mũi tên hạ hai chim mà quốc vương nhìn hát bơ xấu xí sau. Càng là áp tâm liền bữa cơm đêm qua đều phun ra rồi. Lúc này khiến vương hậu nắm hát bơ cho lộng đi viện dưỡng bệnh. Cả đời đều không muốn thấy khối này xấu xí rồi. Diệp Thanh Thanh đúng lúc đưa ra cáo từ. Quốc vương mặc dù không nỡ bỏ, nhưng là không mượn cớ mạnh hơn nữa lưu nhân. Chỉ phải đồng ý rồi. Còn phó không ít tiền thuốc thang. Đủ nàng ở Bình Giang mua hai bộ phòng ở. Khó trách đều nói Tây Quốc mặc dù liền địa phương lớn bằng bàn tay. Nhưng vương thất lại siêu cấp có tiền. Nhìn khối này quốc vương hào xa tác phái. Tuyệt đối không phải thiếu tiền người. Hơn nữa vị này quốc vương ở toàn thế giới rất nhiều thành phố đều có nhà sang trọng. Thường thường sẽ mang bí mật tình nhân đi những kia nhà sang trọng tầm hoan tác nhạc. Nhiều lần đều cẩu tử vỗ tới. Bất quá quốc vương cũng không coi là chuyện to tát. Không có chút nào cấm kỵ. Ngược lại quốc vương là cha truyền con nối. Chỉ cần hắn không đi nghịch thiên. Quốc vương bảo tỏa liền vững vàng. Tiền cũng đủ hắn bại. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc trở lại Công Tôn Lâm nhà ở. Lại thấy được ca gen vị này hoa hoa công tử. Đường hoàng rời vào. Còn một bộ chủ nhân dáng điệu. Buổi sáng tốt. Ca gen nhiệt tình chào hỏi. Chủ nhân chân chính Công Tôn Lâm lại sầm mặt lại. Còn đưa qua cái rõ ràng mắt. Liền chưa thấy qua so với người này da mặt càng dày. Nàng đều nói không lấy chồng. Còn quấn quýt chặt lấy. Hảo tưởng lộng tử hắn. Diệp Thanh Thanh trong lòng bát quái lửa nhất thời thiêu đốt. Nhìn dáng dấp giữa hai người này không chỉ là vũ hội về điểm kia tử sự đây suy nghĩ một chút cũng phải. Ca gen rõ ràng là hát bơ vũ bản. Nhưng khi đó xảy ra chuyện sau. Hắn không chút do dự lựa chọn Công Tôn Lâm. Nói rõ hắn và Công Tôn Lâm quan hệ giữa khẳng định không bình thường. Bây giờ lại vạn lý xa xôi địa chạy tới. Nhất định là tương đối không bình thường rồi. La Kiệt lúc trước nói ca gen bị tình thương, tài sẽ biến thành lang thang không kềm chế được hoa hoa công tử. Chẳng lẽ tình này thương là Công Tôn Lâm thọt ca gen tiên sinh là tới du ngoạn hay lại là Diệp Thanh Thanh có ý hỏi. Khẽ mỉm cười một cái. Ca gen ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Không tỉ hiểm chút nào đáp. Ta tới thúc giục cưới. Ngày cưới buông xuống. Cô dâu còn không tự chủ. Chỉ đành phải đi một chuyến. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1839 tránh cưới ai muốn kết hôn với ngươi rồi. Cút ngay lập tức ra nhà ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí Công Tôn Lâm nhất thời nhảy lên cao ba thước. Tức miệng mắng to. Nàng là kiên định không cưới người chủ nghĩa. Hay lại là đại nữ quyền người. Dựa vào cái gì nữ nhân liền nhất định phải lập gia đình. Nàng hết lần này tới lần khác không lấy chồng nam nhân có thể làm nữ nhân đều có thể làm. Nữ nhân có thể làm. Nam nhân nhưng không nhất định có thể làm. Công Tôn Lâm vẫn luôn cho là. Mẫu hệ xã hội mới là phù hợp nhất quy luật tự nhiên. Bây giờ khối này đổ bỏ phù hệ xã hội hết thảy là làm loạn. Nàng quyết sẽ không khuất phục. Ca gen không có chút nào tức giận. Chậm rãi từ trong túi sách lấy ra một phần văn kiện. Ở Công Tôn Lâm trước mặt run lên. Mỉm cười nói. Cục cưng. Bây giờ ngươi đã là An Đô gia phu nhân nha. Ngủ ta nhưng là phải phụ trách lại kêu loạn ta giết chết ngươi. Đây là thứ quái ruột gì. em gái ngươi Công Tôn Lâm nhìn chăm chăm liếc nhìn, dẫn đến muốn đi cướp văn kiện. Nhưng Ca Gen phản ứng cũng không chậm, mang văn kiện thu hồi trong túi sách, hồ quá chặt chẽ, cười híp mắt nhìn nổi trận lôi đình Công Tôn Lâm. Diệp Thanh Thanh cách gần đó, đáng tiếc thời gian quá ngắn, thoáng một cách đã qua, chỉ mơ hồ thấy được mấy cái từ đơn, giống như là Công Tôn Lâm cùng Ca Gen tên, còn có kết hôn đẳng cấp dòng chữ, là kết hôn văn thư, hẳn là ở Las Vegas bên kia ký, hai người này bây giờ là đã kết hôn vợ chồng. Lục Mặc thấy rất rõ ràng. Diệp Thanh Thanh con mắt trợn tròn. Khối này nhưng là chân chính tránh cưới a, nhưng vấn đề là hai người này khi nào lén lén lút lút đi Las Vegas nắm cưới cho kết Công Tôn Lâm cũng rất muốn biết. Gầm hét lên, ta gần đây đều không đi Las Vegas, ngươi đừng nghĩ gặp ta. Kết hôn với ngươi người khẳng định không phải là ta. Ta không có quan hệ gì với ngươi. Ca Gen không chút hoang mang, lại từ trong túi sách lấy ra mấy tấm hình. Lần này hắn hào phóng cho Công Tôn Lâm. Diệp Thanh Thanh cũng xít tới. Phía trên là Công Tôn Lâm cùng Ca Gen chụp chung. Hai người ở một cái tiểu giáo đường, có thần phụ đang chủ trì. Nhìn đúng là ở kết hôn tuyên thệ, hơn nữa tấm hình bối cảnh rõ ràng có thể nhìn ra là đang ở Las Vegas. Ngươi và hắn kết hôn thật rồi, chính là ở Las Vegas. Diệp Thanh Thanh khẳng định nói. Công Tôn Lâm cũng nhìn thấy. Nàng ánh mắt rất tốt. Tấm hình cái đó mặc áo cưới đáng chết cô dâu, chính là nàng bản tôn. Hơn nữa ánh mắt mê ly, bệnh thần kinh như thế cười đặc biệt vui vẻ. Công Tôn Lâm rốt cuộc nhớ tới. Trợn mắt nhìn Ca Gen. Ngươi âm ta. Ca Gen nhún vai một cái. Dĩ nhiên không, ta chỉ là lo lắng bụng của ngươi trong có chúng ta bảo bảo. Chúng ta chắc đúng bảo bảo phụ trách. Thân ái, bảo mỗi ngươi. Công Tôn Lâm lửa giận ngút trời, cũng không nhịn được nữa, một cước đạp tới. Nhưng Ca Gen lại cũng là công phu cao thủ, linh hoạt mau tránh ra, rất dễ dàng ứng phó. Công Tôn Lâm căn bản không gần được hắn thân, dẫn đến con mắt đều đỏ. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy hai người này là đang ở lấy một loại phương thức khác đẹp đẽ tình yêu, hay lại là rất xứng đôi. Nếu như không cân nhắc Ca Gen trước những thứ kia loạn nhất tháp hồ đồ tình sử, Lục Mặc thấp giọng nói, người khác truyền thuyết không nhất định là chân thật. Ta xem cái thẻ này cách nhĩ không giống như là mê mệt nữ sắc hoa hoa công tử, hẳn có ẩn tình khác đi. Ca Gen ánh mắt thanh minh, thân thủ linh hoạt. Hơn nữa hắn điều tra qua, người này nghiệp vụ năng lực cũng rất mạnh, là gia tộc thế hệ thanh niên chúng người xuất sắc, rất có thể là Ando gia gia tộc nhiệm kỳ kế gia chủ. Người như vậy làm sao có thể sẽ là cùng người mẫu trẻ tiểu minh tinh làm loạn thứ bại hoại. Và lại, Lục Mặc tính toán qua, lấy qua báo chí Ca Gen đổi bạn gái tần số, hắn thần coi như là thiết cũng phải thua thiệt. Căn bản không khả năng còn có tốt như vậy thể lực và thân thủ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 62 chương 1840 biến hình địa đẹp đẽ tình yêu. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái, nhỏ giọng quay về. La Kiệt cũng nói Ca Gen không phải là bên ngoài chuyện nói như vậy. Đoán chừng là hắn cố ý ngụy trang đi. Người này cũng thật là kỳ quái, giả trang cái gì không được. Hết lần này tới lần khác sắp xếp hoa hoa công tử. Khó trách Công Tôn Lâm coi thường hắn, người đàn bà nào nguyện ý gả cho tình sử nát thành phân hoa hoa công tử đâu rồi. Trời mới biết sau khi kết hôn nam nhân này có thể hay không thu tâm. Một chút cũng không có cảm giác an toàn mà Lục Mặc vừa cười một tiếng. Hắn nhưng không cảm thấy Công Tôn Lâm thật coi thường Ca Gen. Cô nương này chẳng qua là mạnh miệng thôi. Nếu không xuất thủ cũng sẽ không từng chiêu lưu tình. Hai người này nhìn đánh hổ hổ sinh phong, nhưng kỳ thật đều là động tác võ thuật đẹp. Cuộc cưng tiểu động lòng thai khí Ca Gen quan tâm nhắc nhở, nắm Công Tôn Lâm dẫn đến xuất thủ nhanh hơn. Diệp Thanh Thanh tâm tư động một cái. Ca Gen luôn miệng nói có bảo bảo, cũng không thể là thuận miệng nói càn đi. Chẳng lẽ nàng hoài nghi nhìn về phía Công Tôn Lâm bằng phẳng bụng. Khoảng cách vũ hội đêm hôm đó nửa tháng trôi qua, coi như thật mang thai cũng không khả năng tra được, nhưng vẫn là có thể hỏi một chút. Lục Mặc xuất thủ ngăn cản hai người. Ca Gen Hào chỉnh dĩ hạ, Công Tôn Lâm lại sắc mặt tái xanh, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, con mắt cùng muốn ăn thịt người như thế. Ta hỏi ngươi, buổi tối đó sau ngươi ăn sau chuyện này thuốc ngừa thai chưa? Diệp Thanh Thanh nhỏ giọng hỏi. Nàng cho là loại này thông thường tính vấn đề Công Tôn Lâm lão một cách lớn nhân hẳn sẽ biết rõ, nhưng bây giờ lại không dám khẳng định rồi. Quả nhiên, Công Tôn Lâm mặt đầy mộng. Chuyện gì sau thuốc ngừa thai có loại thuốc này? Diệp Thanh Thanh kéo ra khóe miệng, hỏi ngược lại. Ngươi đêm hôm đó cùng Ca Sen làm chứ? Công Tôn Lâm đỏ mặt hồng, gật đầu một cái, nhưng giải thích. Ta không phải là tự nguyện, là Du Ly tiện nhân kia hạ độc. Bất kể hạ không bỏ thuốc, ngược lại các ngươi làm, còn không chỉ một hai lần. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, phỏng chừng Ca Sen cũng sẽ không dùng bao cao su. Ngươi lại không ăn sau chuyện này thuốc ngừa thai, người ta cũng không nói lỗi à. Bụng của ngươi trong không đúng, thật có bảo bảo đây. Diệp Thanh Thanh tinh tế phân tích. Công Tôn Lâm sắc mặt càng ngày càng đen, còn có chút sợ hãi. Nàng lại hội mang thai làm sao bây giờ? Trẻ sơ sinh cái loại này sinh vật đáng sợ, nàng liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Vạn không cẩn thận bóp chết làm sao bây giờ? Còn có nàng căn bản không nghĩ sinh con a. Nàng nhưng là nữ quyền hiệp hội quản lý, mang thai như thế nào cùng hiệp hội đám hội viên giao phó? Ta đi nắm đồ chơi này đánh. Công Tôn Lâm rất nhanh có quyết định. Diệp Thanh Thanh liếc mắt trấn an nói, bây giờ ngực không ngực còn không biết, ngươi biết coi bói kỳ an toàn đi, tính một chút đêm hôm đó có phải hay không kỳ an toàn. Công Tôn Lâm lần nữa lắc đầu. Diệp Thanh Thanh thở dài, hỏi nàng lần trước đại di mụ bái phỏng thời gian, đại khái tính một chút. Đồng tình nhìn về phía nàng, Địch Lan phu nhân làm vũ hội thời gian chọn thật là tốt, vừa vặn là Công Tôn Lâm nguy hiểm nhất mấy ngày đó, thật có khả năng mang thai đây. Hãy cùng Miêu Thiên Hùng như thế. Diệp Thanh Thanh cảm thấy hẳn là trợ hứng dược liệu lực quá mạnh mẽ, cho nên con nòng nọc sức sống cũng tăng lên không ít. Hơn nữa hào giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ tề hoạt rồi, mang thai tỷ lệ tự nhiên cũng trở nên lớn. Ta sẽ đi ngay bây giờ đánh. Công Tôn Lâm xoay người liền phải đi bệnh viện. Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Nàng hận nhất chính là nạo thai, làm thương tổn hài tử không nói, còn làm thương tổn chính mình. Mỗi làm một lần giải phẫu, sẽ nắm trong thành tử cung cạo một tầng. Một lúc sau, trong thành tử cung càng ngày sẽ càng mỏng, hãy cùng bị diệt trừ mặt ngoài đất màu mỡ thổ những như thế, cuối cùng biến thành cằn cỗi đất bạc màu, liền cẩu vĩ ba thảo đều loại không ra ngoài. Đề cử lương nhiều hơn sách mới trọng sinh ấm áp cưới ở 90 tống cần tu dùng cường đại chấp niệm trọng sinh trở lại. Muốn bảo vệ cách đó để trong lòng trên ngọn tiểu cô nương, lại phát hiện kiếp trước cách đó tránh hắn sợ hắn tiểu cô nương thay đổi trọng sinh. Cửu Linh Lạc Thê Liêu Phu 62 chương 1841 có người cưới liền bái thiên đi. Nếu như Công Tôn Lâm thực sự mang thai, lại nếu như nàng là bị mạnh tài mang thai, Diệp Thanh Thanh chắc chắn sẽ không ngăn nàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, Công Tôn Lâm cùng Ca Sen giữa cũng không phải là không cảm tình. Đêm hôm đó mặc dù là hạ độc, nhưng cũng là có cảm tình địa vận động rồi mà. Như vậy tạo ra tới bảo bảo khẳng định rất khỏe mạnh. Tại sao phải tàn nhẫn địa đánh dùng bây giờ còn không biết ngực không ngực đâu rồi? Ngươi đánh len sợi. Diệp Thanh Thanh hết sức xem thường. Một chút sinh hoạt thông thường cũng không có. Cùng nàng ca như thế nhỉ? Khó trách cung nhị lão gia tử tổng cảm khái không người nối nghiệp. Lúc nào có thể biết ít nhất cũng phải một tháng đi. Công Tôn Lâm cắn răng. Nàng sẽ thấy đẳng cấp nửa tháng, không có tốt nhất, có liền nhất định phải giết. Nàng tài không nghĩ nửa đời sau đều phục vụ tiểu tổ tung, càng không muốn nhảy vào hôn nhân phần mộ. Chuyện này ngươi cho ta lừa gạt toàn, không cho phép nói cho lão gia tử. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Công Tôn Lâm hung tợn đe dọa. Nếu để cho lão gia tử biết rõ nàng có thể mang thai, tuyệt đối sẽ áp giải nàng cử hành hôn lễ. Mà nàng không sợ trời không sợ đất. Hết lần này tới lần khác sợ hãi lão gia tử như hổ. Một chút đều không dám phản kháng. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Ta ăn no dối việc. Liên quan gì ta căn bản không cần nàng đi mách lẻo. Ca gen người này âm hiểm như hồ. Kết hôn chuyện lớn như vậy làm sao có thể hội lừa gạt toàn. Không đúng trước khi tới liền thông báo cung nhị đây chói tai tiếng chuông điện thoại di động reo. Chính là Công Tôn Lâm. Nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện. Công Tôn Lâm bị dọa sợ đến tim đập dồn lên. Nhưng nàng không dám không nghe điện thoại. Chính là nàng lớn nhất sợ lão gia tử. Nếu cùng ca gen kết hôn, liền cho ta thu tâm tính thiện lương hảo sống qua ngày. Biếu ông già cha mẹ chồng, chị em dâu tiểu thúc tiểu cô cũng phải hữu ái. Chớ làm mất chúng ta Công Tôn ra mặt mũi của. Cung nhị giọng uy nghiêm, còn có mấy phần vui vẻ yên tâm. Ca gen khối này hậu sinh hắn vẫn thật hâm mộ. Ít nhất so với hắn những thứ kia con bất hiếu tôn cường. Công Tôn Lâm cái này ngu xuẩn cháu cố gái có thể gả qua rất tốt. Tặng ra ra ta. Công Tôn Lâm lấy dũng khí muốn kháng nghị. Nhưng là ngươi còn muốn thế nào, ngươi kia cao tám thước cái. Dại dột cùng heo vậy suy nghĩ. Tính khí còn thối muốn chết. Ngoại trừ tiêu tiền. Làm gì cái gì sẽ không. Cái gì cũng sai. Ca gen chịu cưới ngươi liền bái thiên rồi. Cho lão tử giao trái tim thu. Khí trời mát mẻ nhiều liền cho các ngươi làm hôn lễ. Còn dám đào hôn lão tử đánh gãy ngươi chân chó lão gia tử tinh khí mười phần địa dạy dỗ một trận. Nắm Công Tôn Lâm mắng liền thì cũng không bằng. Nửa thí cũng không dám thả. Chạy trốn tâm tư càng là tắt. Ca gen khí định thần nhàn. Khẽ mỉm cười. Cùng Công Tôn Lâm nhận thức chừng 10 năm. Sớm nắm cô nương này trong bụng điểm tiểu tâm tư kia tính toán rõ rõ ràng ràng. Nắm đường lui của nàng toàn bộ phong kín. Ngoan ngoãn chờ làm tân nương của hắn đi. Công Tôn Lâm hận hận nhìn hắn chằm chằm. Đằng đằng sát khí. Hảo tưởng lộng tử chó này ngày điện thoại di động lại vang lên. Hay lại là cung nhị. Ngươi đừng tổng khi dễ ca gen. Cô nương mỗi nhà văn nhã điểm. Suốt ngày chém chém giết giết còn thể thống gì. Cũng chính là ca gen không ngại ngươi. Biết đủ đi ngươi. Công Tôn Lâm nắm tay bóp khanh khách vang. Nhưng từ đầu đến cuối không dám vung ra đi. Tâm lý còn có chút ủy khuất. Nàng thực sự bết bát như vậy đi học lúc giàu gì hay lại là hoa khôi đâu rồi. Đuổi theo nam nhân của nàng có thể xếp mấy dặm đường. Chỉ bất quá nàng một cách đều không nhìn chúng. Lão gia tử nói chuyện cũng quá có thất thiên lệch rồi cuộc cưng. Ông nội của ta cùng ngươi Tằng gia gia đúng dịp chung một chỗ. Bọn họ tìm hoa hạ nổi danh nhất đại sư. Chọn một hoàng đạo cát nhật. Ngày 8 tháng 12. Nghe nói ngày hôm đó kết hôn đại cát đại lợi. Ca gen thao thao bất tuyệt. Công Tôn Lâm mặt của cũng càng ngày càng đen. Cuối cùng vẫn đè xuống lời mắng người. Công Tôn Lâm sầm mặt lại lên lầu. Có gọi hay không mắng không thể mắng. Tránh tổng lần tránh khởi đi ngày 8 tháng 12 còn có một cách nửa tháng. Nàng đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Hôn nhân kia ngôi mộ đánh chết nàng cũng sẽ không nhảy.